Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Nước mắt xá lợi. Tạm thời thì chúng ta chưa biết nước mắt xá lợi là gì, nhưng mà phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã tiến vào trong Lạc Hồn Khư và may mắn phát hiện ra là vô ảnh có thể cắn nuốt sương mù. Và thông qua kỳ bẩm thì anh cũng biết là đây người ta nuôi những cái thần hồn mà bị hấp thu của người khác, và đến thời điểm thuận lợi thì người ta sẽ là cắn nuốt những cái thần hồn đó để mà phát triển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, lúc này thì hắn đã hiểu vì sao vô ảnh lại thích cắn nuốt những bóng đen thần hồn kia như vậy. Hóa ra là những thần hồn đó đều được nuôi dưỡng bằng linh thảo cao cấp, cắn nuốt thứ tinh hoa tích tụ do được linh thảo cao cấp nuôi dưỡng thì vô ảnh không thích mới là chuyện lạ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi tu sĩ lúc trước cầm linh thảo cấp cao trong tay chạy thoát ra khỏi Lạc Hồn Khư có khi chính là được người ta cố ý thả ra. Nói không chừng người đó muốn thông qua việc này để thu hút thêm nhiều người tiến vào. Cho tới bây giờ tu chân giới vẫn không bao giờ thiếu những tu sĩ liều mạng vì tài nguyên tu luyện. Biết rằng chuyện này còn có một tồn tại mạnh mẽ đứng sau sắp xếp nên Diệp Mặc không có tiếp tục tìm kiếm linh thảo nữa. Nếu là linh thảo chuyên dùng để nuôi dưỡng những thần hồn kia thì hắn có tìm được cũng không cách nào cướp đi. Dựa theo lời kỳ bẩm nói thì tu sĩ tu luyện công pháp vệ hồn kia thực sự là vô cùng mạnh mẽ, bản thân hiện tại chắc chắn không phải là đối thủ. Hiện giờ điều hắn cần làm chính là tìm được cái trận môn của ảo cảnh này, sau đó tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Chỉ khi hiểu được ảo trận này thì Diệp Mặc mới có tự tin để có thể là chạy trốn khi mà không địch lại được đối phương. Ngay lúc đó thì Diệp Mặc lại cảm thấy trên người vô ảnh truyền đến một đợt linh nguyên dao động mãnh liệt. Hắn lập tức hiểu được vô ảnh lại sắp thăng cấp. Cho dù Diệp Mặc không biết vô ảnh thăng cấp thì sẽ thế nào, nhưng hắn lại biết là thực lực của nó sẽ được tăng lên trên diện rộng. Ăn vào một cái bóng đen thần hồn, vô ảnh liền thăng cấp. Hơn nữa khi thăng cấp, vô ảnh còn không chìm vào ngủ say như lần trước. Điều này làm cho Diệp Mặc mừng rỡ. Hắn cũng thu hồi lại tử nhãn thần hồn thiết cát để mặc cho đám sương mù tiếp cận gần. Quả nhiên màn sương mù màu xám trắng kia vừa tới gần Diệp Mặc thì lập tức biến thành một đường màu xám chui thẳng vào bụng của vô ảnh. Mà cái màn sương màu xám này cũng thực sự có linh tính, sau khi có một số bị vô ảnh cắn nuốt thì chúng tự động là tránh xa ra khỏi Diệp Mặc và vô ảnh. Đối với màn sương mù màu xám trắng đang lui lại này thì vô ảnh dường như cũng không có hứng thú đuổi theo cắn nuốt. Ánh mắt của nó không ngừng tìm kiếm cái gì đó bên trong màn sương, hiển nhiên là đang muốn tìm kiếm những bóng đen thần hồn. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, có vô ảnh thì hắn có thể thoải mái hơn rất nhiều, có thể chuyên tâm mà nghiên cứu trận pháp. Tuy rằng ảo trận này có cấp bậc vô cùng cao, nhưng một tông sư trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc muốn tìm ra trận môn cũng không phải là quá khó, huống chi hiện tại hắn không cần việc kiêng nể màn sương mù kia làm gì. Một lúc lâu sau Diệp Mặc lại đi tới quảng trường đổ nát kia, hắn tìm được ở đây trận môn đầu tiên, đồng thời phát hiện đây không chỉ là một ảo trận mà còn có trận pháp công kích cấp 8 cùng với một trận pháp vây khốn cấp 8 nữa, nhưng chỉ có duy nhất ảo trận là cấp 9 mà thôi. Nơi bố trí trận kỳ cũng hai chỗ, một cái ẩn ở trên không, một cái biến ảo thành đá vụn trên quảng trường. Nếu là trước đây Diệp Mặc nhất định là sẽ nhớ kỹ trận pháp này sau khi tìm được trận môn. Nhưng hiện tại hắn còn phải đi tìm linh thảo, hơn hắn biết nơi này có thể có một đại năng tu luyện công pháp vệ hồn vô cùng nguy hiểm, cho nên Diệp Mặc không thể làm chậm trễ thời gian. Hắn tìm được trận môn thứ nhất liền nhanh chóng luyện chế một miếng trận kỳ, rồi đem trận kỳ của trận pháp này đổi thành của mình. Đối với một nơi như thế này thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tiếc rẻ mấy cái tài liệu trận pháp cấp 9 để làm gì. Diệp Mặc lúc trước bố trí trận pháp hộ thành ở Mạc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa không chỉ một tầng trận pháp. Bây giờ trong Lạc Hồn Khư căn cứ theo trận pháp ngày trước mà thay đổi, đối với hắn mà nói là không có gì khó. Huống hồ bây giờ hắn đã là tông sư trận pháp cấp 9, mà trong này trừ ảo trận ra, những trận pháp khác đều là cấp 8. Sau khi trận kỳ đầu tiên được thay đổi thì cả trận pháp đã có hình dạng cơ bản trong lòng Diệp Mặc. Thay đổi những trận kỳ còn lại với hắn mà nói tốc độ càng nhanh. Một ngày sau Diệp Mặc đã thay đổi toàn bộ trận kỳ của trận môn xung quanh ảo trận. Diệp Mặc biết còn mấy trận kỳ quan trọng nữa hắn vẫn chưa đổi, nhưng hắn đã luyện chế xong. Trong thời gian này Diệp Mặc không để vô ảnh đi săn bóng đen nữa, thậm chí là âm thanh hồn của tôi đâu, Diệp Mặc cũng không để ý. Ngoài trừ thỉnh thoảng phái ra vài cái thần thức đao để âm thanh kia không ảnh hưởng đến mình, thì hắn toàn tâm toàn ý bố trí trận pháp. Đối với hắn mà nói tìm được đường ra của mình rồi mới là việc quan trọng để tiến hành tiếp các bước tiếp theo. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu được lạc hồn khư này, hình dáng gần như hình bầu dục. Theo những gì mà hắn biết về trận pháp thì tâm trận của ảo trận này nằm ngay chính giữa hình bầu dục. Từ đó Diệp Mặc có thể đoán ra được nếu như có người bị khống chế ở trong này, người đó nhất định cũng nằm trong cái hình bầu dục này. Vì theo bố trí trận pháp, nơi đó mới chính là tâm trận để khống chế toàn bộ. Diệp Mặc không biết hắn ở trong này một ngày, người tu luyện công pháp phệ hồn kia trong lạc hồn cư không biết có hắn ở đây hay không. Nhưng từ lúc hắn đổi trận kỳ đến giờ thì không để ý gì đến gã. Diệp Mặc đoán rằng đối phương chắc là không biết hoặc là đã rời đi. Sau khi làm rõ tình hình trong này xong, Diệp Mặc trực tiếp dọc theo đường di chuyển về phía vị trí trung tâm. Đồng thời trận kỳ đã chuẩn bị lăm lăm trong tay. Một khi tiến vào tâm trận, lập tức khống chế toàn bộ trận pháp vào tay mình, rồi tính tiếp. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc hoàn toàn tiến vào giải đất trung tâm của lạc hồn khư. Màn sương mù chung quanh lại lần nữa trở nên dày đặc. Mặc dù màn sương mù màu xám cho nảy sợ vô ảnh, nhưng sau khi cảm nhận được Diệp Mặc đến thì lập tức lại dâng lên. Diệp Mặc nương chiều vô ảnh ăn nhiều, nhưng cho dù vô ảnh có ăn nhiều đi nữa thì bóng đen cũng càng ngày càng nhiều. Phần lớn những thần hồn màu đen thậm chí đến mắt cũng không có, nhưng những bóng đen và màn sương mù này cảm nhận được Diệp Mặc đang uy hiếp tới sự có mặt của bọn chúng, cũng hết lớp này đến lớp khác bước tới. Lúc này bóng đen không ngừng gọi hồn của tôi đâu, cũng vừa gọi vừa chậm chậm trôi về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại cảm thấy thức hải trở nên nặng trĩu, hắn mạnh mẽ thiêu đốt một ngụm tinh huyết, thông qua tử nhãn thần hồn thiết cát phóng ra thần thức đao, lại vừa thúc giục vô ảnh phải nhanh hơn. Vô ảnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Diệp Mặc, không còn thong dong như lúc trước nữa, trong miệng phát ra những âm thanh sắc nhọn. Những bóng đen và màn sương mù lập tức bị nó hút hết, thậm chí không có chút phản kháng nào. Diệp Mặc thoải mái được một chút, trong lòng thầm hoảng sợ. Hắn khẳng định những bóng đen thần hồn này là tự động công kích hắn. Nếu như có người điều khiển mấy bóng đen này công kích hắn, thì vô ảnh có lợi hại hơn nữa thì lúc này hắn cũng phải rút lui. Diệp Mặc hơi buông lỏng một chút, lấy ra một lá khổ trúc ngậm vào trong miệng. Sau khi ngậm lá khổ trúc vào miệng xong, hắn lập tức cảm giác thần thức trở nên nhẹ nhõm, ảnh hưởng của tiếng gọi hồn kia cũng yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, đồng thời phóng cả vụ liên tâm hỏa ra. Hắn muốn giúp vô ảnh một tay, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện vụ liên tâm hỏa quán lại khiến những thần hồn bóng đen kia lui lại nhiều hơn, nhưng không cách nào thiêu đốt được màn sương mù mờ mịt. Nói cách khác, tốc độ thiêu là quá chậm. Diệp Mặc lập tức biết được chắc là vụ liên tâm hỏa cấp bậc còn thấp. Nhưng lúc này vô ảnh đại phát thần uy, áp lực của Diệp Mặc giảm đi nhiều. Hắn thu lại vụ liên tâm hỏa, cẩn thận quan sát chung quanh, rồi phát hiện bóng đen không ngừng gọi hồn của tôi đâu, và những bóng đen khác là không giống nhau. Cái bóng đen này không ngờ lại giống như người thật, ánh mắt của gã khô khan, không ngừng lẩm bẩm hồn của tôi đâu, rõ ràng đã mất đi thần hồn. Diệp Mặc nhớ ra truyền thuyết mà Đăng Dịch đã kể cho hắn nghe, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái. Hắn có một dự cảm là truyền thuyết mà Đăng Dịch nói có 80% là sự thật. Người đàn ông mất hồn trước mắt có thể chính là Phong Hy mà trong truyền thuyết nói tới. Gã gọi không phải hồn của tôi đâu, mà là kế hôn của tôi đâu. Hai chữ này phát âm giống nhau, một là từ cao xuống thấp, một lại từ thấp lên cao, Diệp Mặc vẫn có thể nghe thấy rõ. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc thậm chí có chút thông cảm với tên Phong Hy này, đúng là một người đàn ông bi kịch. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra không đúng, những thần hồn chỉ có bóng đen kia không ngờ trong lúc suy yếu, lại chủ động bước vào cơ thể của Phong Hy để ôn dưỡng, sau một lúc thì lại bước ra ngoài, tốc độ tăng lên kinh khủng. Diệp Mặc trong lòng ngán ngẩm, thân thể Phong Hy ngày trước bị người khác dẫn đi thần hồn, lại dùng để nuôi dưỡng thần hồn, cái này cũng là rất dễ giải thích. Vì những người trong này ngoại trừ một mình Phong Hy là chủ động để thần hồn của mình tách ra, thì những thần hồn khác đều bị ép buộc tách khỏi cơ thể, cho nên cơ thể của Phong Hy là thích hợp nhất để nuôi dưỡng thần hồn. Những thần hồn kia có cơ thể của Phong Hy, thông qua tiếng gọi của Phong Hy rất dễ dàng tước đoạt thần hồn của tu sĩ tiến vào màn xương xám. Thật là những tu sĩ tàn nhẫn, đến một cái thân thể cũng không buông tha, lại còn muốn lợi dụng. Diệp Mặc trong lòng trở nên khó chịu, hắn có một loại cảm giác đồng tình với Phong Hy. Bất luận là ai đã hại hắn, nhưng mà bị người ta lợi dụng bao nhiêu năm vẫn còn đang ở trong lợi dụng thì điều này thật sự quá đáng. Diệp Mặc liên tiếp ném ra mấy chục cây trận kỳ vây Phong Hy lại, lúc này mới để cho vô ảnh đặc biệt công kích, bám vào bóng đen thần hồn trên người Phong Hy. Tốc độ cắn nuốt của vô ảnh càng lúc càng nhanh. Sau khi nhận lệnh của Diệp Mặc, lập tức đánh về phía Phong Hy. Vô ảnh vừa mới nhào người về phía Phong Hy, vô số những bóng đen trên thân thể Phong Hy đã bị nó cắn nuốt. Đồng thời một đường bóng đen từ trong thân thể của Phong Hy tràn ra, dường như muốn chạy. Nhưng vô ảnh khi nhìn thấy một đám bóng đen đó lại càng hưng phấn, ngay lập tức bay về phía những bóng đen kia. Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những thần hồn như thật vậy, hai con mắt không ngờ giống y như người. nhưng lại là hai đường ánh sáng yếu ớt. Nhưng cho dù là vậy cũng bị vô ảnh cắn nuốt hết. Nhưng bóng đen này sau khi bị vô ảnh nuốt hết thì xung quanh lập tức kinh sợ muốn rút lui, cũng không còn cảnh cùng nhau ùa lên như lúc trước. Những bóng đen thần hồn này sau khi bị vô ảnh dọa sợ lùi lại, màn sương mù màu xám kia cũng dần rút lui. Trong nháy mắt, Diệp Mặc căn bản không dùng đến công pháp thần thức, vô ảnh cũng không cần cắn nuốt thì xung quanh hắn đã không còn bất kỳ một bóng đen nào xông tới. Nhìn vô ảnh có chút dao động, Diệp Mặc vội vàng ra mệnh lệnh, cho dù muốn ngủ thì bây giờ cũng không được ngủ, cần phải đợi hắn ra ngoài xong mới được ngủ, nếu không thì toi. Vô ảnh cho Diệp Mặc một tin tức không hài lòng rồi dừng lại trên vai hắn mà không ngủ. Diệp Mặc thấy vô ảnh cắn nuốt nhiều bóng đen như vậy cũng không ai đến quấy rầy, chắc là người bố trí trận pháp sớm đã chết hoặc rời đi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc yên tâm một chút, lúc này mới liếc mắt nhìn Phong Hy đang bị vây trong khốn trận. Lúc này hắn cũng không biết phải xử lý Phong Hy này như thế nào. Một khi hắn rời khỏi nơi này, thân thể của Phong Hy lại bị những bóng đen kia chiếm cứ một lần nữa. Sau khi suy nghĩ, Diệp Mặc liền lấy một viên phục thần đan nhét vào miệng của Phong Hy. Hắn cũng không biết sau khi trải qua nhiều năm như vậy, viên phục thần đan này còn tác dụng với Phong Hy nữa hay không. Sau khi Phong Hy nuốt phục thần đan, vẻ mặt bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ có tác dụng thật sao? Hắn lại nhét thêm hai viên phục thần đan nữa vào miệng của Phong Hy. Chỉ một lát sau, ánh mắt Phong Hy có hồn trở lại. Gã nhìn những bóng đen bốn phía sợ hãi rụt rè không dám bước lên, hai mắt bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt bằng máu. Hồn nhi đi rồi, ta cũng phải đi, cảm ơn anh bạn. Cơ thể của Phong Hy bỗng nhiên bốc cháy thành ngọn lửa, một lát sau cơ thể của gã biến mất trong ngọn lửa ấy, cuối cùng chỉ có một viên xá lợi to bằng con mắt để lại. Viên xá lợi này bóng mượt giống như một loại trân châu quý giá vậy, nhưng khác với xá lợi chính là giữa viên xá lợi bóng mượt này có hai vết đỏ đậm, thoạt nhìn giống như hai hàng nước mắt. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy chán nản, hắn biết suy nghĩ của Phong Hy, gã không có thần thức, phục thần đan của mình chỉ để cho bản năng của gã thanh tỉnh lại trong chốc lát mà thôi. Viên xá lợi này là tinh nguyên mà gã cả đời tu hành, gã muốn tặng xá lợi này cho mình để báo đáp công ơn giải thoát, còn hai dòng nước mắt này chính là hàng nước mắt bằng máu trong lòng gã. Diệp Mặc cũng không cách nào dùng viên xá lợi này, hắn ngăn chặn hành động muốn ăn xá lợi của vô ảnh mà lấy một cái hộp ngọc đựng hai viên xá lợi này lại rồi để vào thế giới trang vàng. Phong Hy sau khi biến mất, màn sương mù chung quanh lập tức trở nên điên cuồng, hơn nữa những bóng đen trong màn sương mù lại không thể đứng yên được. Diệp Mặc lại mang vô ảnh đến phía trước mặt, cách khoảng vài trăm mét có một cái hồ khô khốc lại xuất hiện trước mặt. Hắn biết đây chính là tâm trận của Lạc Hồn Khư, cũng là nơi mà hắn muốn tìm ra. Mặc dù tâm hồ này không có chút dị dạng nào nhưng cũng không làm khó được Diệp Mặc. Hắn liên tiếp vứt ra mười mấy cái trận kỳ, một trận môn bí ẩn liền xuất hiện trước mắt. Diệp Mặc sau khi bước vào trận môn, một luồng kinh khí cực kỳ nồng đậm tập vào tâm thần, hắn giật mình. Nơi này ít nhất cũng có một linh mạch thượng phẩm, có lẽ không chỉ một cái, nếu không thì không thể lại có linh khí nồng đậm đến vậy. Khi Diệp Mặc vừa cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm này thì một âm thanh chói tai vô cùng phẫn nộ vang lên. Bọn chuột nhắt kia, dám làm hỏng chuyện lớn của tao, vậy thì mày làm hồn quán của tao đi. Âm thanh này vừa phát ra, lập tức Diệp Mặc hiểu được cái gì gọi là hồn quán. Lúc trước Phong Hy chắc hẳn là một hồn quán. Diệp Mặc lại vứt ra vài cái trận kỳ, sau đó lại có một trận pháp ẩn nấp bị phá, một cảnh tượng cực kỳ kinh người xuất hiện trước mắt. Giờ phút này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu vì sao ở bên ngoài long trời lở đất mà chủ nhân bên trong lại không có động tĩnh gì. Chị à, người kia chắc là đã chết rồi, đã vào đấy hai ngày rồi còn gì. Hai người con gái thấy Diệp Mặc tiến vào cũng đã đứng đợi bên ngoài trọn vẹn hai ngày. Bây giờ hai ngày trôi qua, người con gái mặc quần đỏ lúc này mới hỏi. Người chị ừ một câu rồi nói, chị nói rồi mà, bước vào trong này là phải chết không thể nghi ngờ. Người vừa nãy chị e rằng cũng chỉ là cũng đã là tu vi ngưng thể rồi. Em nhìn sau khi hắn bước vào trong đó cũng chỉ là giọt nước rơi xuống biển, biến mất không còn tung tích. Người con gái quần áo màu đỏ lại có chút không phục cãi lại một câu, chị cũng không thể nói như vậy được. Lạc Hồn Khư mặc dù nguy hiểm nhưng tinh cháo của em cũng là chân khứ phòng ngự trung phẩm, sao chị lại biết được là em không thể ngăn chặn màn sương mù màu xám kia, hơn nữa em cũng không định bây giờ bước vào trong đó. Được rồi, chị biết tinh cháo của em là đệ nhất, đại tỷ bị thương chị cũng rất sốt ruột, nhưng bây giờ sức mạnh chúng ta chưa đủ, chẳng may chúng ta lại xảy ra chuyện gì cha chắc chắn sẽ càng lo lắng. Chúng ta ra ngoài cũng được mấy ngày rồi, hay là quay về trước đó. Người con gái mặc váy hoa màu xanh nói được nửa câu thì dừng lại câu nói của mình. Người con gái mặc quần áo màu đỏ lúc này đã thét lên chói tai, chị nhìn kìa, bên trong Lạc Hồn Khư. Không cần em gái phải nhắc, người chị đã nhìn thấy rất rõ, nhưng hình ảnh hoang tàn đổ nát bên trong lạc hồn khư dần trở nên rõ ràng. Hơn nữa màn sương mù dày đặc tĩnh mịch cũng bắt đầu quay cuồng, dường như bên trong đang có chuyện gì đó xảy ra vậy. Bên trong có chuyện rồi. Người con gái mặc váy hoa màu xanh nhìn lạc hồn khư không ngừng quay cuồng mà lẩm bẩm. Người con gái mặc quần áo màu đỏ nhìn chị gái bỗng nhiên nói, chị, cái này có phải liên quan gì đó tới người tu sĩ hai ngày trước bước vào nó hay không? Chị cũng không biết. Người con gái mặc váy xanh lắc đầu, cô cảm thấy vô cùng kỳ quái với chuyện xảy ra trong lạc hồn khư. Hay là chúng ta vào trong đó xem sao? Dù sao thì em cũng có tinh cháo chân khí trung phẩm. Người con gái mặc quần áo màu đỏ đề nghị. Người con gái mặc váy hoa màu xanh lập tức phản đối. Chị biết em có tinh cháo là chân khí trung phẩm, lúc nào cũng muốn vào trong lạc hồn khư, nhưng không được, tuyệt đối không được. Trong lạc hồn khư có bao nhiêu tu sĩ kiếp biến, thậm chí là hóa chân đã mất mạng rồi. Hai người chúng ta mới chỉ tu vi hư thần, đi vào chẳng khác nào chịu chết. Em nghe nói trong đó có tiên khuyên hoa, chẳng may có tiên khuyên hoa thật mà chúng ta lại bỏ lỡ. Nói không chừng cuối cùng lại tiếc nuối cả đời. Em nghĩ đại tỷ sớm khỏe lại, sau đó ba chị em chúng ta có phải là sống vui hơn nhiều không? Người con gái mặc quần áo đỏ lập tức có chút bất mãn. Đợi một chút, chị báo cho cha đến. Hai người chúng ta tu vi quá thấp, cho dù có chân khí trung phẩm cũng không thể vào trong. Người con gái mặc váy hoa màu xanh chần chờ một chút gật đầu nói, rõ ràng là người đề nghị của người con gái mặc áo đỏ làm cô động tâm. Lúc này trước mặt Diệp Mặc là một tu sĩ lõa thể với ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Xung quanh tu sĩ này có màn sương mù màu đen đang quay cuồng, từng đạo bóng đen thần hồn không biết từ nơi nào mà đến, đều tự động nhảy vào trong màn sương mù màu đen quay cuồng ấy. Trên đỉnh đầu tu sĩ này có một cơn lốc xoáy giống như thật, thần thức của Diệp Mặc không thể quan sát bên trong lốc xoáy đó. Lúc này lốc xoáy đã dần nhạt trở lại, dường như trong lốc xoáy này sắp sửa hoàn toàn biến mất. Hóa ra người tu sĩ tu luyện công pháp phệ hồn này đang đến cửa ải quan trọng để thăng cấp. Diệp Mặc cũng hiểu được đây là chuyện gì. Chẳng lẽ mình ở bên ngoài gây chuyện long trời lở đất mà bên trong này lại không có bất kỳ tiếng động nào. Trong lòng hắn thầm kêu may mắn, đồng thời cũng không ngừng hoảng sợ. Lúc trước mình làm ầm ĩ như vậy, tên tu sĩ này nếu không phải đang tấn cấp mà ngược lại toàn lực đối phó hắn thì hắn sẽ thế nào? Càng khiến Diệp Mặc kinh dị chính là tu sĩ này còn là một nữ tu. Nếu như không phải Diệp Mặc biết lạc hồn khư đã tồn tại nhiều năm như vậy, hắn thậm chí cho rằng nữ tu này là một vị cô nương trẻ tuổi. Người nữ tu lõa thể này bị Diệp Mặc nhìn thấy hết cũng không có chút ngượng ngùng nào, mà còn giữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, dường như lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc đến ngay cả mẩu xương cũng không còn. Cho dù nữ tu này có xinh đẹp nhưng Diệp Mặc cũng không có chút hứng thú nào mà nhìn. Lúc này cái mà hắn nhìn chính là lốc xoáy trên đầu nữ tu này. Cái lốc xoáy đó càng ngày càng nhạt, Diệp Mặc biết là không bao lâu nữa nữ tu này sẽ hoàn toàn thành công, mà quan trọng hơn chính là tu vi của nữ tu này cao hơn hắn nhiều, đã sắp bước vào hóa chân hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc cũng không để ý đến sự phẫn nộ của nữ tu hóa chân với hắn nữa. Hắn không ngừng rắc trận kỳ trong tay xuống. Nữ tu kia nhìn thấy Diệp Mặc bắt đầu giải trận kỳ thì chỉ cười khẩy. Khi cô nhìn thấy vị trí mà Diệp Mặc giải trận kỳ xuống, lại nhìn đại trận biến ảo của mình, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Khi cô thấy Diệp Mặc rắc mấy chục cây trận kỳ cố định chung quanh người cô, sắc mặt cuối cùng đại biến. Những trận kỳ của Diệp Mặc không ngừng được giải xuống, lúc này những bóng đen giấu thân trong màn sương quay cuồng lại càng ngày càng ít, cuối cùng không ngờ là không còn một con nào. Rõ ràng Diệp Mặc đã nhìn thấu trận pháp mà nữ tu kia tu luyện, tiện tay phá vỡ trận pháp của cô. Những thần hồn màu đen kia đã không cách nào thông qua trận pháp mà tiến vào giúp cô tu luyện nữa. Lốc xoáy trên đỉnh đầu nữ tu lõa thể kia cũng nhạt dần vì sự cản trở của Diệp Mặc. Không ngờ lại không tiếp tục tu luyện nữa, cô lập tức thét lên chói tai, dừng tay lại ngay cho ta. Diệp Mặc lúc này làm sao có thể dừng tay được, hắn dường như lấy toàn bộ thủ đoạn của mình ra để bố trí trận pháp, nhưng mà để cắt đứt đối phương tu luyện thì phải chặn bóng đen thần hồn bước vào trận pháp, còn phải toàn quyền khống chế trận pháp trong tay. Điều này không tính, hắn còn phải bố trí thêm khốn trận và sát trận. Chơi trận pháp thì hắn cho tới bây giờ chưa từng sợ bố quan thằng nào. Chỉ trong chốc lát xung quanh nữ tu luyện xuất hiện bốn trận cấp 7, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa hài lòng, bắt đầu bố trí sát trận cấp 7. Sau khi hắn bố trí xong sát trận lại hoảng sợ phát hiện nữ tu kia đã thu công. Mặc dù không biết có phải cưỡng ép thu công hay không, nhưng Diệp Mặc cũng biết chuyện này đối với hắn không phải chuyện tốt lành gì. Không đợi nữ tu kia công kích khốn trận quán, Diệp Mặc lại đánh ra mấy đường lôi kiếm màu đen vào bên trong. Nữ tu vốn dĩ vì ép buộc thu công đã thọ thương, hơn nữa bị công pháp cắn trả. Bây giờ Diệp Mặc lại đánh xuống vài đường lôi kiếm, nhất thời bị công kích mà phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Mà lúc này hai chị em đứng bên ngoài lạc hồn khư phát hiện màn sương mù trên bầu trời bắt đầu tiêu tan. Màn sương mù đó dường như không bị trói buộc nữa, dần tự động phân tán, đồng thời cổ thành hoang tàn rách nát trong lạc hồn khư cũng hiện ra. Chị ơi, xem kìa! Người con gái áo đỏ chỉ vào cổ thành quái dị trong lạc hồn khư mà nói. Màn sương mù màu xám tiêu tan rồi. Hoa màu xanh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lạc hồn khư hoang tàn. Người con gái áo đỏ quay về phía người kia mà nói. Chị à, bây giờ chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta nhanh chóng tiến vào lạc hồn khư đi thôi. Nếu không đợi tất cả mọi người đều biết thì linh thảo trong đó cũng bị người ta cướp hết. Người con gái mặc váy xanh do dự hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói. Được, nhưng em nhất định phải theo sát chị, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta lập tức ra ngoài. Hai người con gái sau khi bàn bạc cẩn thận liền xuyên qua màn sương mù tiến vào lạc hồn khư. Diệp Mặc thì lúc này sau khi phóng hơn 10 tia sét liền hiểu được, nữ tu này cho dù bị thương thì hắn vẫn không thể giết được cô ta, hay là đi tìm Tiên Khuyên Hoa trước rồi lập tức xuất rút. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, thần thức của Diệp Mặc lúc nào cũng có thể quét ra ngoài. Hắn lập tức quét được một cái tụ linh trận khổng lồ, bên trong tụ linh trận không ngờ có hai cái đại dược viên. Một là linh thảo cấp thấp đều dưới cấp 6, còn một khu toàn linh thảo trên cấp 7, hơn nữa linh thảo cấp 9 cũng hơn 30 gốc. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc lại nhìn thấy nhiều linh thảo cấp 9 như vậy. Hơn nữa hắn liếc mắt liền thấy được 4 gốc tiên khiên hoa. Chính xác đúng là tiên khiên hoa, mà không chỉ một gốc. Kỳ bẩm được cứu rồi, hắn không do dự xông thẳng vào trong, di chuyển xuyên qua, tiến vào dược viên linh thảo cấp 9, rồi di rời nó vào trong thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc cũng không để ý đến mấy cái dược viên cấp thấp kia, mặc dù hắn nhìn thấy bên trong dược viên cấp thấp có loài vài loại dược liệu vô cùng quý giá, nhưng hắn biết lúc này chạy trốn mới là vương đạo. Diệp Mặc còn chưa kịp chạy khỏi chỗ này thì liền thấy nữ tu trong hai trận pháp mà hắn bố trí đã công kích ầm ầm, trận pháp hoàn toàn tan nát, nhưng kiếm quang phát ra từ trận pháp công kích đó của hắn ở trước mặt nữ tu kia thì cũng giống như một đám cỏ non. Đồng thời hắn cũng cảm thấy chung quanh bị giam cầm lại, không gian dường như chậm lại. Lúc này Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phóng ra tử đao mạnh mẽ bổ tới. Một đường đao dài màu tím quét ra, hắn cảm giác chung quanh dường như thoải mái một chút, nhưng nháy mắt lại chậm lại. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, đây không phải là vực, không ngờ là một loại công pháp thần thức. Nói cách khác hắn bị nữ tu này dùng thần thức vây khốn, rõ ràng công pháp thần thức của nữ tu này rất mạnh. Thần thức của Diệp Mặc cho dù vô cùng cường đại, hắn trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày thần thức của người khác có thể vây khốn được hắn. Nếu như là lúc trước, Diệp Mặc chắc chắn cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng không thể chỉ dùng thần thức mà khống chế được mình. Nhưng bây giờ hắn thực sự là bị người khác khống chế, giống như bị người ta dùng một sợi dây thừng vô hình trói lại. Còn sợi dây thừng kia thì lại siết chặt, đến tử đao của hắn cũng không chặt đứt được, hoặc là vừa chặt đứt thì sợi dây thừng lại phục hồi nguyên trạng. Chẳng lẽ thần thức của người tu luyện công pháp phệ hồn lại mạnh tới mức này sao? Diệp Mặc trong lòng nhớ tới câu nói của Kỳ Bẩm, thần thức của người tu luyện công pháp thần thức mạnh hơn không chỉ 10 lần so với người thường, vô địch trong cùng cấp bậc, huống chi mình còn thấp hơn người ta mấy cấp bậc nữa. Ta nói rồi, ta muốn ngươi trở thành hồn quán của ta. Nữ tu sau khi thét lên, căn bản không để ý mình không mặc quần áo, lại một lần nữa hử lạnh một tiếng. Diệp Mặc vốn là cử động đã rất khó khăn, lại phun ra một ngụm máu, không ngờ cũng không cách nào chống cự. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là hắn cảm giác thức hải của mình từng trận quay cuồng, đến cả hồn phách cũng muốn rời khỏi cơ thể. Mà trong lúc này hai người con gái, một đỏ một xanh, đột nhiên xông vào. Hai người nhìn thấy cảnh một người con gái trần truồng giằng co với một người đàn ông thì nhất thời ngây dại cả ra. Diệp Mặc cảm giác thần thức của đối phương như một bàn tay to lớn vô hình muốn bóp nát thức hải quán, sau đó tóm hồn phách quán mà lôi đi. Công pháp thần thức thật là lợi hại, thần hồn thật mạnh mẽ. Nữ tu này vừa nãy trong lúc tu luyện tấn cấp bị mình cưỡng ép gián đoạn, khẳng định thần hồn đã bị thương. Thần hồn thọ thương hiển nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần thức. Thế nhưng sau khi ả bị thương mà vẫn trâu bò như vậy, có thể thấy được nếu không bị thương thì ả còn cường hãn đến mức độ nào. Khi bẩm lão ca nói thật không sai, tu sĩ tu luyện công pháp phệ hồn, thần hồn đúng là vô địch trong đồng cấp. Thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng nếu như mình tu luyện tới hóa chân tầng 6 thì thần thức cũng không kém đối phương. Diệp Mặc thôi động thần thức đao muốn cắt đứt bàn tay thần thức kinh khủng đang thâm nhập vào thức hải, thế nhưng lại phát hiện thần thức của mình như khuyết thiếu một thứ gì đó. Lúc này hai cô gái vừa vào thấy một màn trước mắt nhất thời kinh hoàng. Sau khi nữ tu lõa thể nhìn thấy hai cô gái này tiến tới thì nhất thời biến sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay chân nguyên vươn sang. Hai cô gái kia nhất thời đứng hình, hai cô dưới bàn tay chân nguyên khổng lồ của tu sĩ hóa chân, ngoài trừ chờ chết thì chẳng có biện pháp nào. Thế nhưng khiến hai người thật không ngờ chính là ngay lúc bàn tay chân nguyên to lớn sắp chạm tới đỉnh đầu hai người, nữ tu sĩ hóa chân bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào ra vết máu, đồng thời mấy chục thủ ấn đánh ra, bàn tay chân nguyên lại thay đổi phương hướng, hướng về Diệp Mặc mà chộp tới. Diệp Mặc thời điểm hai cô tiến vào, trong nháy mắt ả nữ tu lõa thể động thủ với hai cô, hắn đã bắt được một tia dao động của bàn tay thần thức đối phương. Sau khi cảm nhận được dao động này, Diệp Mặc nhất thời có một tia cảm ngộ, đồng thời thần thức đao lần nữa biến hóa thành một lưỡi dao sắc bén bổ ra. Đây là bàn tay thần thức to lớn muốn thu thần hồn của hắn trong thức hải, nháy mắt bị thần thức đao của hắn đánh tan. Trong cùng lúc Diệp Mặc bổ nát bàn tay thần thức của đối phương thì Diệp Mặc biết, bởi vì cảm ngộ này từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn đã thăng cấp tới tầng thứ tư, thần thức hóa hình. Nhưng Diệp Mặc căn bản không kịp mừng, cùng với việc lấy lại tự do, hắn không có lựa chọn đào tẩu, mà trong nháy mắt phóng ra tử bao, bổ ra một đao. Hai cô gái kia tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy Diệp Mặc sau khi bổ ra một đao, mang theo một quầng sáng tím, liền không dám chút dừng lại, lập tức bỏ chạy, tẹt khói ra ngoài. Vào lúc này nữ tu lõa thể căn bản không thể tin được nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Diệp Mặc vừa nãy không ngờ dùng thần thức đao đánh nát bàn tay thần thức của ả, đồng thời khiến thức hải của ả bị trọng thương. Ả nghĩ không ra một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 mà lại có loại bản lĩnh này. Cho dù thần thức của ả thụ thương, chỉ có 1/10 của thần thức bình thường đã đủ giết chết một tu sĩ thừa đỉnh. Nhưng sự thực là không chỉ không giết chết được đối phương, còn để đối phương thoát khỏi thần thức vực của mình. Cho nên ả cũng không nghĩ mà liền bỏ qua hai cô gái kia, ngược lại hướng về Diệp Mặc mà đánh giết. Tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 có thần thức cường hãn như vậy, ả tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải. Khiến cho ả không ngờ chính là cách suy nghĩ của ả và Diệp Mặc lại giống nhau, cũng không phải là muốn chạy, mà trái lại quay đầu giết nhau. Về phần hai cô gái kia cho dù làm gì, Diệp Mặc cũng không chủ động giết các nàng, cho nên cứ thế để hai cô gái tẩu thoát ra ngoài. Diệp Mặc sở dĩ làm vậy là bởi vì hắn phát hiện ả nữ tu lõa thể này hình như không thể dịch chuyển, ả vẫn luôn ngồi một chỗ, tuy rằng thần thức của mình không thể quét tới đó xem rốt cuộc là gì, thế nhưng Diệp Mặc có thể phán đoán là bởi vì nguyên nhân gì đó mà ả không thể rời khỏi. Hơn nữa trước đó quá trình ả tấn cấp bị mình ép cho gián đoạn, cho nên lúc này thực lực vô cùng suy yếu. Nếu nhắn muốn trốn thì nó không chừng phải rơi xuống hạ phong, cho nên Diệp Mặc luôn liều mạng một phen. Sau khi tử nhãn thần hồn tiến cát, tấn cấp đến tầng thứ tư, rồi loại bỏ uy hiếp thần thức, hắn lập tức phóng tử đao ra công kích. Oanh một tiếng vang lên, khiến Diệp Mặc không ngờ chính là một đao kia của hắn hoàn toàn đánh nát bàn tay chân nguyên của đối phương. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, ả nữ tu này nhất định là một cái thùng rỗng, mới vừa rồi bị mình làm gián đoạn tu luyện tuyệt đối là ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc không còn cố kỵ nữa, tử đao liền hóa thành một đạo cầu vồng bổ ra tối bụi, viễn vân hoa sơn đao. Nữ tu kia bỗng nhiên lần nữa kêu lên đau đớn, một cái bóng màu đỏ lóe lên va chạm vào tử đao của Diệp Mặc, lại có tiếng vang trầm đục vang lên. Diệp Mặc lần này không chiếm được tiện nghi, bị đánh ra xa vài trăm thước, va vào một hòn giả sơn khiến nó vỡ lanh tanh bành. Diệp Mặc phun ra một ngụm máu bầm, lần này không tiếp tục lỗ mãng tiến lên. Hắn đã không hiểu, ả nữ tu này rốt cuộc có vài phần chiến lực. Bàn tay chân nguyên trước đó hình như so với hắn chẳng mạnh hơn bao nhiêu, mà uy lực pháp bảo vừa rồi bộc phát ra so với bàn tay trước đó thì mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nữ tu lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc quơ tay một cái, trên người có thêm một bộ quần áo. Thế nhưng ả không hề có ý đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, để lại dược viên, sau đó cút. Diệp Mặc sửng sốt, lập tức liền biết nữ tu này đã không có năng lực giết hắn. Nhất thời hắn cười lạnh một tiếng, bảo tôi để lại dược viên này là của cô sao? Diệp Mặc nói dược viên không phải của nữ tu hoàn toàn là suy đoán, thế nhưng sau khi hắn nói ra, nữ tu kia không hề phản bác, hắn liền biết suy đoán của mình là chính xác. Quả nhiên nữ tu kia hồi đáp, ta đến sớm hơn ngươi, vậy dược viên hiển nhiên là của ta. Ta không truy cứu ngươi làm gián đoạn tu luyện của ta, đã là ân tình cực lớn. Nếu như người không đi thì đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong tay nữ tu ném ra vô số trận kỳ, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng ném trận kỳ ra. Chỉ chốc lát, nữ tu kia khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Ngươi không ngờ là một tông sư trận pháp cấp 9, còn động tay động chân vào toàn bộ trận pháp bên ngoài. Diệp Mặc cười nhạt, không động tay động chân, lẽ nào chờ tôi sau khi rời khỏi đây để cô dùng trận pháp vây khốn tôi sao? Đừng có nằm mơ. Lúc này Diệp Mặc mới biết nữ tu này căn bản không phải là không để hắn đi, mà là để sau khi hắn rời khỏi đây lại dùng trận pháp vây khốn hắn. Hiển nhiên ả nữ tu này hiện tại là gặp phải phiền phức rồi, bằng không một tu sĩ hóa chân như ả không có khả năng phải mượn đến trận pháp để vây khốn mình. Ta cứ nghĩ mãi làm sao ngươi vào được, còn có những người khác tiến vào, Hóa ra, màn sương mù u hồn và hồn phách ta nuôi dưỡng đều là do ngươi thả ra. Ngữ khí của nữ tu này trở nên băng hàn. Diệp Mặc sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ là chuyện gì. Sau khi mình tiến vào lập tức khống chế trận kỳ chủ, màn sương mù màu xám trắng và bóng đen thần hồn gì đó, hắn đương nhiên không thèm để ý tới. Cho nên, hắn sau khi khống chế trận pháp, màn sương mù và bóng đen thần hồn mất đi ràng buộc, trụ động tản ra xung quanh. Thảo nào vừa rồi có hai cô gái cũng vào đây được, hóa ra là vậy. Nữ tu này tu luyện chính là công pháp vệ hồn, hiển nhiên màn sương mù màu xám trắng và bóng đen thần hồn là nguồn sống của ả. Hiện giờ mình loại bỏ toàn bộ nguồn sống kia, còn cuỗng luôn linh dược viên của ả, ả không giết mình mới là chuyện lạ. Khí thế trên người nữ tu kia lần nữa bành trướng, tay duỗi ra, ánh sáng đỏ lại xuất hiện trên tay ả. Lần này Diệp Mặc thấy rõ ràng đây là một giải duy băng. Giải duy băng mang theo khí tức cường hãn, hiển nhiên là một món chân khí cực phẩm. Diệp Mặc không cần suy nghĩ, lập tức lấy ra đại đỉnh tám cực, tử đao đồng thời cuồn cuộn nổi lên ánh tím bổ tới. Đối với Diệp Mặc mà nói thì tiến công là cách phòng ngự tốt nhất. Với việc chờ đợi đối phương động thủ thì hắn thả rằng ra tay trước còn hơn. Nữ tử kia lạnh lùng nghiêm mặc vẫy giải duy băng màu đỏ trong tay, chỉ là tiện tay vẫy một cái, giải duy băng cuồn cuộn nổi lên ánh sáng, đánh tan toàn bộ ánh tím của Diệp Mặc. Mà lúc này một chiêu của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, không đợi hắn lui ra sau, sợi duy băng đỏ tiếp tục đánh bay cả đại đỉnh tắm cực, sau đó như một con độc xà xẹt qua trước ngực hắn mang theo một tia máu tươi. Diệp Mặc lần nữa bay ngược ra ngoài, trong phung trung còn phun một ngụm máu, hắn triệu hồi đại đỉnh tám cực, đồng thời nuốt vào mấy gốc đan dược. Ả ta thật là lợi hại, mà đây là ả còn đang trọng thương trong người. Nhưng chỉ cần vậy, nửa chiêu của ả cũng đã khiến mình không có lực hoàn thủ. Lúc này Diệp Mặc đã rõ, trước đó sở dĩ có thể đánh tan bàn tay thần thức biến ảo của ả ta, khẳng định là có nguyên nhân khác. Mà ta dù bị trọng thương, hiện tại muốn giết Diệp Mặc cũng là chuyện dễ dàng. Diệp Mặc liền thu hồi đại đỉnh tám cực, không động thủ nữa. Tuy rằng công lực của đối phương rất yếu, thế nhưng chính mình không đủ sức chống trả. Hắn hiện nghĩ đến chính là làm thế nào chạy thoát khỏi đây. À ta dùng một chiêu đã đánh hắn tàn tác, nhưng không ngờ lại không thừa thắng xông lên, mà là sắc mặt tái nhợt lấy ra một gốc đan dược nuốt xuống. Diệp Mặc biết nữ tu này đang ở cửa ải tấn cấp quan trọng, bởi vì mình làm gián đoạn mà bản thân trọng thương, nhưng hắn vẫn không dám lập tức đào tẩu. Giải duy băng màu đỏ của đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn tới bên cạnh. Tuy rằng nữ tu kia có thể phóng ra pháp bảo, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng, hiện tại hắn cách nữ tu kia càng xa thì càng an toàn. Mà nữ tu kia sau khi Diệp Mặc lùi xuống gần ngàn mét vẫn không có nhúc nhích, đồng thời không phóng giải duy băng màu đỏ của mình ra. Lúc này Diệp Mặc khẳng định là ả không thể chuyển động. Nữ tu kia không động thủ với Diệp Mặc nữa, Diệp Mặc cũng không dám đầu tẩu, hai người nhất thời đứng đơ ra. Diệp Mặc trong lòng đang lo lắng suy nghĩ đối sách, thời gian giằng co càng lâu đối với mình càng bất lợi. Kỳ thực nữ tu kia trong lòng cũng đang tính. Thời gian giằng co càng lâu đối với ả cũng không có lợi chút nào, bởi vì lạc hồn khư hiện tại không còn là lạc hồn khư trước đây không ai dám vào. Đáng tiếc chính là khi ả muốn động thủ lần nữa thì phải kết tụ chân nguyên. Ả cũng không nắm chắc một lần phóng ra pháp bảo có thể đánh chết Diệp Mặc. Phòng ngự của đại đỉnh tám cực rất là mạnh mẽ, tuy rằng thần hồn của ả cường đại không gì sánh được, thế nhưng lần bị thương này quá nghiêm trọng. Huống chi tên tu sĩ thừa đỉnh trước mắt cũng có công pháp thần thức mà còn rất lợi hại. Dù là so với ả đã trọng thương thì cũng không có chênh lệch nhiều. Lúc này hai người con gái trốn được ra xa thì càng liều mạng chạy thục mạng ra khỏi lạc hồn khư. Bọn họ bị Diệp Mặc và người con gái trần truồng kia dọa sợ chết khiếp rồi. Nếu như không phải tu sĩ trẻ tuổi kia ra tay thì bọn họ nói không chừng đã bị người con gái trần truồng đánh cho tan xác. Chị à, hai người kia có tu vi gì vậy? Sao em lại nhìn không ra? Hai người sau khi chạy ra cách lạc hồn khư khoảng cả chục ngàn mét, người con gái áo đỏ mới dám mở miệng. Người con gái mặc váy hoa màu xanh lắc đầu, mặc dù chị cũng không nhìn ra, nhưng người nữ tu kia hình như bị thương. Cô ta bị thương rồi mà vẫn có thể biến hóa ra bàn tay chân nguyên, ít nhất cũng là kiếp biến hậu kỳ, thậm chí là hóa chân. Người nam tu kia có thể giằng co với nữ tu đó rõ ràng không kém là bao, thấp nhất cũng phải tu vi kiếp biến. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, tuổi tác của hắn nói không chừng còn lớn như cha chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Lạc hồn khư xảy ra biến cố như vậy, nói không chừng sớm sẽ có người đến. Người con gái áo đỏ tiếp tục nói, ở đây chờ cha thôi, cha chắc là cũng nhanh tới. Người con váy hoa xanh khẳng định. Lúc này Diệp Mặc cũng biết nữ tu kia đang kết tụ chân nguyên, nhưng cửa ra lại quá gần nữ tu đó, nếu nhắn muốn chạy thì hắn không dám chắc là có thể thoát khỏi đòn công kích hay không. Với cự ly bây giờ của hắn, nữ tu kia có thể di động được thì cho dù chân nguyên kết tụ được phóng ra giải duy băng màu đỏ, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn trọng thương chứ không thể giết nổi. Nhưng Diệp Mặc lo lắng trong lòng chính là nơi này nhanh chóng sẽ có người tới. Một khi có vài tu sĩ hóa chân đến đây thì hắn chết là cái chắc. Đặc biệt là mấy tên ở Giao Đằng Cung, Diệp Mặc bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ tu hóa chân kia chỉ nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc liền biết được Diệp Mặc cũng đã nhìn ra. Chỉ cần hắn không tiếp cận với một khoảng cách nhất định thì sát chiêu của mình đối với hắn không uy hiếp tới tính mạng. Nhưng cô bây giờ lại không thể di chuyển được. Đối với Diệp Mặc bây giờ đứng xa như vậy, thủ đoạn của cô căn bản cũng khó dùng. Khi chân nguyên khôi phục đến trình độ nhất định, cô cũng không ra tay, mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Người cũng là tu sĩ, người biết chặt đứt căn cơ là thù hận cỡ nào không? Hôm nay người cắt đứt căn cơ của ta, cho dù có rút hồn đoạn tủy của người cũng không phải là quá đáng. Diệp Mặc lạnh lùng cười mà châm chọc, đừng có nói dễ nghe như vậy. Công pháp phệ hồn mà cô tu luyện chẳng phải là rút hồn phách của người khác sao? Còn dám nói tôi, lúc trước cô chẳng phải là muốn tôi làm hồn quán sao? Người đàn bà độc ác như cô chuyện gì mà chả làm được. Đáng tiếc bây giờ tôi không có khả năng giết được cô. Đợi tôi thăng cấp lên hóa chân rồi, loại người cặn bã như cô, tôi sẽ giết sạch không chừa một ai. Ha ha, ta độc ác. Người con gái nó bỗng nhiên cười vang chỉ ra bên ngoài. Ta có được một phần vạn sự độc ác của Phong Thuần thì coi như đã coi trọng ta rồi. Ngươi cho rằng hồn quán kia là do ta làm sao? Là do tên xúc sinh Phong Thuần làm ra. Lão đánh lén người bạn già của lão, lão dùng chính con trai mình để bố trí giá linh trận, hấp thu linh căn của con dâu tương lai. Lão dùng tỏa hồn trận khóa thần hồn của chính vợ mình dưới đáy hồ, vĩnh viễn không thể thoát thân được. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn nữ tu này. Nữ tu này chẳng phải cũng bị khóa dưới hồ sao? Chẳng lẽ bà ta là vợ của Phong Thuần? Có trách nữ tu này lại không thể động đậy được, hóa ra là bị tỏa hồn trận khóa hồn phách. Giọng nữ tu kia trở nên thê thảm. Người đoán không sai, ta chính là vợ của lão. Ta bị lão khóa hồn phách dưới đáy hồ bao nhiêu năm, lão lợi dụng chính con trai của mình bố trí giá linh trận bị ta phá hoại. Ta mặc dù bị khóa dưới đáy hồ nhưng ta lại có cách truyền tin cho Kế Hòa. Kế Hòa dẫn con của gã đi rồi, đồng thời mang luôn thần hồn của Phong Hy đi. Nhưng cho dù là vậy, Phong Thuần cũng không bỏ qua. Nó không có cách nào nâng linh căn của mình lên được, không ngờ lại muốn tu luyện công pháp phệ hồn. Nói tới đây người đàn bà nghiến răng nghiến lợi. Lão để cho yêu thú công kích Ngư Nguyệt Thành của mình, sau đó giết tất cả yêu thú và người của Minh Nguyệt Thành, rồi bố trí một cái rút hồn trận, bố trí màn sương mù u hồn, nuôi dưỡng những thần hồn của những người bị lão giết để cho lão tu luyện. Lão dùng chính con ruột của lão làm hồn quán để nuôi dưỡng thần hồn, vì thần hồn nuôi dưỡng được đối với lão mà nói là càng tốt. Người biết thần hồn đầu tiên bị cắn nuốt là ai không? Là ta. Lão không những khóa ta dưới đáy hồ mà còn nuốt thần hồn của ta để tu luyện công pháp. Tên xúc sinh này, lão ngay cả đến xúc vật cũng không bằng. Diệp Mặc cười lạnh, bà không phải vẫn còn rất tốt sao? Hơn nữa, tốt đến đâu cũng không tốt đến mức này. Phong Hy cũng là con trai bà cũng dùng hắn ta làm hồn quán đó thôi. Nữ tu kia tỉnh táo lại một chút, căm hận nói, ta rất may là vì lão bị ta đánh lén. Sau khi lão nuốt thần hồn của ta rồi lại bị ta dùng bí pháp mà không có người nào biết được để ám thương mà bỏ chạy. Ta biết là lão không chết, ta cũng biết lão sẽ quay về. Nhưng đáng tiếc là ta không tu luyện đến hóa chân đỉnh phong thì không cách nào rời khỏi tỏa hồn trận này. Ta nhất định phải giết lão, nhất định phải giết lão thì mới cam tâm mà chết được. Diệp Mặc khinh thường cười lạnh, cũng chẳng thèm hỏi người đàn bà này, nhưng hắn cũng đã hiểu những thứ này đều do Phong Thuần bố trí ra, người hưởng lợi cuối cùng trước mắt lại chính là nữ tu này. Người nữ tu này nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Mặc, ngữ khí lại không kích động như vừa nãy. Bà ta lạnh giọng nói, Phong Hy căn bản không phải con trai của ta, là con trai của con tiện nhân đã đề nghị lão khóa hồn ta lại. Đáng tiếc con tiện nữ đó cũng đã bị Phong Thuần đánh lén. Cha của con tiện nhân đó là kẻ thù không đợi trời chung của Phong Thuần. Phong Thuần giỏi giả tạo, lừa được người đàn bà này vào tay mình rồi lại hành hạ con trai bà ta. Diệp Mặc nghe vậy cũng chẳng nói được gì, đây là loại logic chó má gì chứ? Con trai của người đàn bà kia bộ không phải con trai của Phong Thuần hay sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu đây là chuyện gì, nếu như nữ tu này nói không phải là sự thực thì Phong Thuần căn bản không phải là vì hành hạ Phong Hy mà là muốn yên lòng khi tu luyện. Phong Thuần có lẽ không xem Phong Hy là con trai mình mà là con trai của con gái kẻ thù. Lý do này quả thực quá mức hoang đường, nhưng Diệp Mặc nghĩ không thông, ngoài lý do này thì Phong Thuần còn có lý do gì khác. Bất luận Phong Thuần có dùng con trai của mình là Phong Hy làm hồn quán hay không, nhưng hành động của Phong Thuần quả thực là táng tận lương tâm. Mặc dù Diệp Mặc biết thông qua giá linh trận có thể lấy được linh căn, người hiến linh căn hẳn là phải chết, còn người truyền linh căn thì có thể là một người bình thường không thể nào tu luyện được. Nói cách khác, nếu giá linh căn của Phong Thuần thành công, Kế Hôn chắc chắn sẽ chết, Phong Hy thì lại có thể sống như một người bình thường thêm mấy chục năm. Nhưng hành động của Phong Thuần, chuyện gì mà làm không được, giá linh căn của lão trước mắt đã bị người đàn bà này phá hỏng, không thể không chuyển tu sang công pháp vệ hồn. Nói như vậy, lão quả thực có thể dùng con trai Phong Huy của mình thành hồn quán. Tên Phong Thuần này và vợ của lão đều không phải hạng người tốt đẹp gì. Diệp Mặc trong lòng càng ngày càng chán ghét. Tên hóa, kế hỏa kia mắt bị mù mới kết giao với loại bạn bè như vậy. Hại mình không nói, còn hại cả con gái mình. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia chán ghét. Nữ tu này bỗng nhiên nói, Phong Huy cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Ngươi có thể phá vỡ được trận pháp của nó thì rõ ràng ngươi không đơn giản. Ngươi chỉ là tu vi thừa đỉnh tầng 2, chắc hẳn cũng biết, chỉ cần một thời gian nữa là trong này sẽ có người tới, ngươi cũng không thoát được. Cho nên ta và ngươi làm một cuộc giao dịch, ngươi giúp ta loại bỏ tỏa hồn trận rồi cho ta một gốc tiên khuyên hoa, sau đó chúng ta dứt nợ. Diệp Mặc cười lạnh, tôi chẳng những phải giúp bà loại bỏ tỏa hồn trận, lại còn phải đưa cho bà một gốc tiên khuyên hoa, vụ giao dịch này của bà cũng khôn khéo thế. Dạng như bà quê tôi đầy. Người nữ tu kia châm chọc nhìn Diệp Mặc, tiên khuyên hoa của ngươi sao? Dược viên đó là của ngươi sao? Ngươi rõ ràng cướp được từ tay ta, lại còn nói là của ngươi. Diệp Mặc thấy bà ta nói vậy cũng có chút lúng túng, dường như chuyện đúng là như vậy. Nữ tu kia thấy Diệp Mặc có chút toàn tính lại nói tiếp, nếu như ngươi bằng lòng thì làm nhanh một chút, nơi này có một linh mạch bán cực phẩm và một linh mạch hạ phẩm bị tàn phá, ta có thể cho ngươi. Nếu không, ta trấn giữ ở cửa này, ngươi cũng không thể nào tránh thoát một đoàn của ta thì không thể ra ngoài được. Diệp Mặc biết nữ tu này nói hoàn toàn đúng, lập tức gật đầu. Được, giao dịch như vậy, bà phải thề là sau khi tôi giải thoát bà khỏi tỏa hồn trận này không được ra tay với tôi. Nữ tu kia dường như không nghĩ ngợi lập tức nói, Diệu Huệ Chân ta thề, nếu như có người giải thoát cho ta khỏi tỏa hồn trận này, Diệu Huệ Chân ta sẽ coi đó là ân nhân cả đời, tuyệt không đổi ý, nếu như phản lại sẽ bị lôi kiếp vệ tâm mà chết. Người nữ tu kia sau khi thề xong giọng nói thậm chí có chút run rẩy. Nếu như sớm có tông chư trận pháp đến làm vụ giao dịch này với bà ta, thì bà ta bỏ ra cái gì cũng bằng lòng. Lúc này bà ta thậm chí cảm thấy may mắn vì Diệp Mặc tới đây, giải thoát bà khỏi tỏa hồn trận. Còn chuyện Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là tông sư trận pháp cấp 9, bà cũng không để ý cho lắm. Diệp Mặc cũng là người quả quyết, nữ tu này đã thề như vậy thì hắn cũng không do dự, đồng thời cũng hiểu được càng trễ nải thời gian đối với hắn càng bất lợi, cho nên hắn đồng thời ném nhanh mấy cái trận kỳ sau đó luyện chế tiếp, thậm chí một số nguyên liệu cao cấp cũng mang ra. Người nữ tu kia không phải người không có kiến thức, bà ta thấy nguyên liệu mà Diệp Mặc luyện chế trận kỳ lập tức liền biết, hắn toàn tâm toàn ý muốn giải trừ tỏa hồn trận, lập tức không nói câu nào, chỉ căng thẳng nhìn hành động của Diệp Mặc. Bà ta bị khóa ở đây đã bao năm, lúc này được giải thoát trong lòng vô cùng kích động. Mấy ngàn năm rồi, cho dù bà ta tu luyện công pháp vệ hồn, thần thức mạnh, nhưng nếu không giải thoát khỏi tỏa hồn trận thì cũng không thể phi thăng, cho dù tấn cấp cũng vô cùng khó khăn. Sau hai nén hương, Diệp Mặc ném ra cái trận kỳ cuối cùng, hơn 10 bạo lực lượng giam cầm xung quanh nữ nhân này biến mất. Bà ta bỗng nhiên đứng dậy vừa khóc vừa cười. Phong Thuần, cái tên xúc sinh này, ta phải khóa lại thần hồn của ngươi, sau đó chính tay răn dạy ngươi. Diệp Mặc lập tức đứng sang một bên đề phòng canh chừng người phụ nữ tên Diệu Huệ Chân này. Người nữ tu này nhìn thoáng Diệp Mặc hỏi, mặc dù ngươi hại ta tu vi sụt giảm một nửa, nhưng ngươi cũng đã cứu ta. Ta nói rồi, sẽ không gây rắc rối cho ngươi, thì sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Nhưng ngươi cần phải đưa ta một gốc tiên khuyên hoa. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi lập tức lấy ra một gốc tiên khuyên hoa ném cho nữ tu này. Nữ tu gật đầu, vừa mới lấy tiên khuyên hoa cũng không nói gì, sắc mặt lại biến đổi, lát sau nói một câu, có người tới là tu sĩ hóa chân, rồi trong nháy mắt xuyên qua cửa vào, trong tích tắc liền biến mất. Diệp Mặc nhìn linh mạch bán cực phẩm lộ ra ngoài một nửa, cuối cùng nghiến răng ném ra vài đạo trận kỳ rồi đưa linh mạch vào thế giới trang vàng, còn linh mạch hạ phẩm bị hư hỏng hắn căn bản không thèm nhìn. Nữ tu chạy từ trong lạc hồn khư ra ngoài, sau khi nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ bên trong, toàn thân đơ ra, quay đầu kinh dị nhìn một cái rồi lẩm bẩm, chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh lại to gan như vậy. Nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi mất dạng. Âm thanh ầm ầm đó tất nhiên là do Diệp Mặc lấy linh mạch mà gây ra. Sau khi anh lấy được linh mạch liền nhìn thấy một kiện pháp bảo phi hành bay đến, trong nháy mắt đã đến ngoài lạc hồn khư. Vì trận pháp của lạc hồn khư mà thần thức của tu sĩ đứng ngoài tạm thời không nhìn vào trong được. Lúc này Diệp Mặc cũng không để ý Diệp viên nhỏ kia nữa, phóng ra ngoài rồi lập tức sử dụng độn pháp rời xa lạc hồn khư, lại ngồi lên thanh nguyệt nháy mắt bỏ chạy. Diệp Mặc biết lạc hồn khư mặc dù có ảo trận nhưng không có linh mạch chống đỡ, chỉ có tác dụng mê hoặc ánh nhìn của người khác mà thôi. Dạ, cha nhìn này, màn sương mù màu xám ở đây đã biến mất, bên trong lạc hồn khư đã an toàn. Giữa lạc hồn khư có một hồ nước cạn, trong hồ có một trận môn có thể tiến vào. Con và chị cũng từ trong đó đi ra, bên trong có hai tu sĩ rất lợi hại, Người nam tu thoạt nhìn trẻ tuổi đã từng cứu chị em con một lần. Người từ pháp bảo phi thuyền bước xuống, không ngờ là hai người con gái vừa rời khỏi nhưng lại có thêm một người đàn ông trung niên. Người trung niên gật đầu cũng không tiến vào lạc hồn khư mà nhìn theo hướng Diệp Mặc rời khỏi mà nhíu mày. Người con gái mặc váy hoa xanh lại nói, cha, vừa nãy có một người từ trong đó đi ra, tốc độ pháp bảo phi hành quán rất nhanh. À, người con gái mặc áo đỏ a một tiếng bỗng nhiên nói, vậy là chúng ta vào trong đó hay đuổi theo người kia. Người đàn ông trung niên trầm ngâm trong chốc lát, còn chưa kịp nói chuyện thì lại có một đường độn quang bay đến. Lần này tu sĩ đến đều có tu vi hóa chân. Mấy tên tu sĩ hóa chân vừa đến đây lập tức nhìn thấy màn sương mù trên bầu trời lạc hồn khư đã biến mất, nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Nhưng ngay sau đó một tên tu sĩ hóa chân cầm đầu chuyển hướng tu sĩ trung niên và hai cô gái rồi ôm quyền nói, hóa ra là đạo chủ của Nhân Trúc, anh Giải Phong. Giải đạo chủ, tin tức cũng nhạy bén phết, màn sương mù của lạc hồn khư vừa biến mất đã nhìn thấy Giải đạo chủ ở đây. Người tu sĩ trung niên kia bỗng nhiên cười nhạt, Giao Đẳng Vương cũng không kém, chân tôi vừa đến thì sau đó là các anh đến rồi. Mấy người đến sau này rõ ràng chính là năm gã hóa chân mà lúc trước Diệp Mặc gặp ở Giao Đẳng Cung. Vì thân phận đan vương cấp 7 của Diệp Mặc, không có ai muốn buông tha, cuối cùng mà dắt tay nhau đi tìm Diệp Mặc. Chẳng qua mấy người này không ngờ bọn họ đến thật đúng lúc, màn xương của lạc hồn khư không ngờ lại biến mất. Giao Đẳng Vương rõ ràng có chút kiêng kỵ với Giải đảo chủ, chỉ cười rồi quay đầu nhìn tên tu sĩ hóa chân của Tự Thiên Đảo mà nói, Kỳ Thủy Huynh, là chuyện gì vậy? Sao tôi lại có cảm giác anh ta tiến vào lạc hồn khư rồi? Đằng Hùng biết là Lam Kỳ Thủy của Tự Thiên Đảo cũng đánh dấu thần thức trên người Diệp Mặc, đồng thời cũng hiểu đối phương biết mình cũng có dấu hiệu thần thức. Chuyện Diệp Mặc tiến vào lạc hồn khư khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Gã cho rằng Diệp Mặc chỉ là đến lạc hồn khư nhìn quanh, không ngờ Diệp Mặc lại dám tiến vào trong đó thật, cho nên lúc này gã cũng không giấu mà hỏi thầm. Lam Kỳ Thủy lúc này vẻ mặt mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại vô cùng kích động. Gã cảm nhận được dấu hiệu thần thức của mình lúc trước ở rất gần với lạc hồn khư, còn bây giờ thì đã dần rời xa lạc hồn khư rồi, hơn nữa càng ngày càng xa. Gã không biết câu này của Đằng Hùng là có ý gì, chẳng lẽ dấu hiệu thần thức của Đằng Hùng chẳng phải càng ngày càng xa sao, hay là dấu hiệu thần thức của Đằng Hùng có vấn đề? Nhưng bất luận thế nào gã cũng sẽ không nói cho Đằng Hùng biết được dấu tích thần thức của mình đã rời khỏi lạc hồn khư càng ngày càng xa. Bây giờ Đằng Hùng hỏi đến, gã cau mày hồi lâu rồi nói, tôi cũng cảm thấy hắn đã vào lạc hồn khư, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nói xong, Lãm Quỳ Thủy lại bước lên phía trước ôm quyền nói với tu sĩ trung niên kia, anh Giải, lạc hồn khư này là chuyện gì xảy ra? Tại sao đám sương mù kia lại biến mất? Hơn nữa thần thức quét vào trong hình như không có ảnh hưởng gì lớn. Tu sĩ trung niên kia mỉm cười, tôi thực ra vừa mới tới đây, chưa kịp vào trong thì các anh đã đến, tôi cũng muốn vào trong đó xem thử, không biết suy nghĩ của các anh thế nào. Đằng Hùng tìm thấy dấu hiệu thần thức của Diệp Mặc trong này thì nhất định phải vào. Gã liền gật đầu nói, được, tôi đồng ý với ý kiến của Giải đạo chủ, mấy người thì sao? Một tên tu sĩ cằm nhọn nói, hoàng thất tôi cũng đồng ý, bên trong lạc hồn khư đã từng xuất hiện linh thảo cấp 9, bây giờ màn sương mù đáng sợ kia lại biến mất thì đúng là cơ hội tốt để điều tra. Một gã tu sĩ đầu hói đứng bên cạnh gã cằm nhọn cũng gật đầu, ý kiến của Giải đạo chủ và Giao Đằng. Được đấy, cung tuyệt tôi cũng đồng ý. Lúc này tu sĩ họ Lâm của Tự Thiên Đảo, họ Lãm của Tự Thiên Đảo thấy mọi người hướng về phía gã liền trầm ngâm mà nói, lạc hồn khư hung hãn dị thường, tôi cần phải suy nghĩ một chút đã, dù sao tu luyện đến hóa chân cũng không dễ, một nửa số tu sĩ có tu vi cao của Vô Tâm Hải cũng đã tập trung hết ở trong này rồi, một khi mà xảy ra chuyện gì hậu quả khó mà lường trước. Một tu sĩ hóa chân trung kỳ vẫn đứng sau Lãm Kỳ Thủy, nghe Lãm Kỳ Thủy nói vậy lập tức gật đầu, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Lãm, phải suy nghĩ cho cẩn thận. Giải Phong của đảo Nhân Trúc bỗng nhiên cười ha hả, mấy người các anh suy nghĩ thảo luận, vậy thì chúng tôi vào trước. Nói xong gã không chút do dự trực tiếp xông vào lạc hồn khư. Thấy cha tiến vào, hai người con gái cũng theo sau mà vào lạc hồn khư. Đằng Hùng nghi ngờ nhìn Lãm Kỳ Thủy có chút không hiểu tại sao bây giờ Lãm Kỳ Thủy lại không muốn vào đó. Theo những gì mà gã hiểu về Lãm Kỳ Thủy thì Lãm Kỳ Thủy tuyệt đối không phải kẻ sợ chết, chẳng những không sợ chết hơn nữa còn là một tên ưa mạo hiểm. Lúc này màn sương mù trên bầu trời lạc hồn khư đã biến mất, đối phương không ngờ lại không muốn tiến vào, điều này khiến gã có chút khó hiểu. Càng làm cho Đằng Hùng không hiểu được chính là Diệp Mặc lúc này còn ở trong lạc hồn khư, chẳng lẽ Lãm Kỳ Thủy không chút suy nghĩ nào về đan vương thất phẩm này sao? Bất luận Lãm Kỳ Thủy nói là ý gì, Đằng Hùng cũng không do dự. Ngay sau đó cũng theo bước chân của Giải Phong tiến vào lạc hồn khư, còn Hoàng Thất và Cung Tuyệt cũng ngay sau đó theo sát. Chỉ trong chốc lát bên ngoài lạc hồn khư chỉ còn Lãm Kỳ Thủy và một tu sĩ hóa chân khác. Tu sĩ hóa chân kia thấy được mấy người giải phong đã vào hết, lúc này mới hỏi, anh Lãm, có phải đã cảm giác được tung tích của Diệp Mặc rồi không? Lãm Kỳ Thủy gật đầu, đúng vậy, lúc trước khi chúng ta vừa mới đến hắn vẫn còn ở gần Lạc Hồn Khư, nhưng lúc này hắn đã rời, đi cách Lạc Hồn Khư khoảng 100.000 dặm, chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Linh thảo cấp 9 có quý giá đi nữa thì cũng không thể bằng một tên đan vương thất phẩm. Chỉ cần chúng ta khống chế tên Diệp Mặc đó, cho dù Đằng Hùng có hái tất cả linh thảo cấp 9 trong đó về, vậy thì sao? Gã không phải là cũng cần tới sự giúp đỡ của chúng ta ư? Lãm huynh thật là cao kiến. Tên tu sĩ hóa chân trung kỳ lập tức cười ha hả, rõ ràng là rất hài lòng với ý kiến của Lãm Kỳ Thủy. Anh hợi tài, anh ủng hộ Lãm Kỳ Thủy tôi trong lòng rất rõ, đến lúc đó tôi tuyệt đối không bạc đãi anh. Nếu có một đan vương thất phẩm trong tay thì... Lãm Kỳ Thủy cười to, rõ ràng rất hài lòng với hành động làm dấu hiệu thần thức lúc trước. Hai người nói xong lập tức hóa thành một đạo độn quang biến mất giữa không trung. Trong này quả thực không còn áp lực thần hồn nữa, hơn nữa ảo trận dường như cũng không được sự ủng hộ đầy đủ của linh lực, quả thực không có chút uy hiếp nào. Mấy người vừa tiến vào thì Hoàng Thất lập tức nói. Nghe Hoàng Thất nói vậy, người con gái áo đỏ dường như muốn nói gì đó, nhưng không đợi cô nói ra thì người tu sĩ trung niên tên Giải Phong đã chủ động mở miệng. Đúng là như vậy. Mấy người chúng ta chắc hẳn là nhóm đầu tiên vào đây. Nếu không ảo trận không có sự ủng hộ của linh lực, thì cần một tu sĩ hư thần cũng có thể phá được. Người con gái áo đỏ tuy rằng đơn giản, nhưng sau khi nghe cha nói vậy lập tức hiểu rõ. Cha của cô muốn cô không nói ra chuyện đã vào đây lần trước. Giải Phong chính là quý này. Mặc dù gã không sợ ba người Đằng Hùng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Huống chi quanh đây phần lớn là yêu tu, tu sĩ nhân loại như gã không có nhiều. Gã chiếm cứ được hòn đảo có linh khí nồng đậm ở Vô Tâm Hải hoàn toàn là vì thực lực của gã trâu bò, nếu không thì sớm đã bị yêu tu cắn nuốt cho đến xương cốt cũng không còn. Khi mấy người băng qua một con đường hoang tàn đổ nát, Đằng Hùng lại cảm giác được dấu hiệu thần thức của mình. Trong một cái cửa hàng đổ nát ven đường, nhưng mà Đằng Hùng cũng dùng thần thức cẩn thận quan sát, gã biết rõ sự lợi hại của Giải Phong. Mình hơi động tĩnh là đối phương liền phát hiện ra ngay, cho nên khi biết được dấu hiệu thần thức của mình ở trong một cái khốn trận, gã cũng không tiếp tục điều tra nữa. Gã làm như không có chuyện gì đi phía sau Giải Phong. Dấu hiệu thần thức này chỉ cần không rời đi thì gã không cần lo lắng là Diệp Mặc chạy thoát. Điều gã quan tâm nhất bây giờ chính là thần hồn của Diệp Mặc có mất hay không. Nếu thần hồn của Diệp Mặc mất rồi thì bây giờ có tìm thấy cũng chẳng để làm gì. Giải Phong là đại sư trận pháp, khi mấy người đến quảng trường, Giải Phong liền nhíu mày. Nơi này đã từng có người đến, hơn nữa còn thay đổi trận pháp. Người con gái mặc áo đỏ và cô gái mặc áo xanh lập tức hiểu ra trận pháp trong này chắc là do nam tử trẻ tuổi kia thay đổi, nhưng hai người bây giờ cũng không dám nói ra. Lạc Hồn Khư mặc dù không nhỏ, nhưng bây giờ khốn trận vào trận không còn tác dụng, hơn nữa màn sương mù cũng đã biến mất. Chỉ trong một tuần hương, mọi người đã được đến cái hồ cạn nước. Trong này có một trận pháp ẩn nấp, trận pháp này bị người ta phá rồi, còn có một cái trận pháp khác bị tàn phá ở đây nữa. Giải Phong nhìn trận pháp trong hồ lập tức hiểu được đây là chuyện gì. Lúc này tên tu sĩ hóa chân tầng 7 Cung Tuyệt vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Thần thức bây giờ có thể quét vào trong trận môn, nhưng bên trong đó lại có linh khí tràn ra, rõ ràng là nơi có linh thảo cấp cao. Chúng ta bây giờ có 6 người, Giải Đạo Chủ, Giao Đẳng Vương, hai người các anh có tu vi cao nhất, ý của tôi hay là phân chia linh thảo trong đó trước, rồi sau đó mới vào. Giải xong gật đầu, Đằng Hùng thì lại để ý là Diệp Mặc cho nên gã cũng không do dự, ý của Giải Đạo Chủ thế nào? Giải Phong trầm ngâm chốc lát không nói gì, Hoàng Thất lại chủ động. Tôi thấy cứ như vậy là được rồi, 4 tu sĩ hóa chân chúng ta mỗi người một phần, 2 cô gái của Giải Đạo Chủ tu vi thấp thì để chung một phần, nếu trong này trừ linh thảo còn có đồ khác thì lại chia tiếp. Ok, Giải Phong gật đầu, mấy người Đằng Hùng cũng không có ý kiến gì, rối rít đồng ý. Linh thảo phân chia xong, Đằng Hùng bước vào trận môn đầu tiên, ngay sau đó là mấy người bước vào. Cảnh tượng bên trong ngoại trừ hai người con gái của Giải Phong liếc mắt một cái thì những người còn lại đều là lần đầu tiên trông thấy. Có người đã tới trước, hơn nữa còn lấy đi một linh mạch và phần lớn linh dược rồi. Đằng Hùng chỉ nhìn lướt qua, lập tức trầm giọng nói. Không cần hắn phải nói thì những người còn lại đều thấy được tình cảnh bên trong này. Bên trong chỉ có một linh mạch hạ phẩm bị phá hoại, ngoài ra còn một số dược viên cấp thấp. Linh thảo cấp cao nhất trong dược viên cũng chỉ là cấp 6, mặc dù có một số loại quý hiếm nhưng tu sĩ hóa chân ở đây không có hứng thú. Bên cạnh dược viên dường như còn có một dược viên khác, nhưng dược viên này chỉ còn là đất trống. Căn cứ theo dấu vết vẫn còn ở trên đó thì rõ ràng có người vừa di rời hết linh thảo đi. Ngoài trừ hai cô con gái của Giải Phong thích đến dược viên cấp thấp lấy dược liệu ra, những tu sĩ còn lại không có hành động gì. Tu sĩ hóa chân và hư thần đi cướp dược liệu cấp thấp, điều này là không thể xảy ra. Đồ bị người khác lấy đi rồi, tôi phải tới chỗ khác xem. Đăng Hùng sắc mặt đại biến, nói xong ôm quyền rời khỏi chỗ này. Hoàng Thất và Cung Tuyệt liếc nhau cũng hướng phía Giải Phong ôm quyền. Giải đạo chủ, chúng tôi cũng tới chỗ khác xem xét. Hai người nói xong nhanh chóng rời khỏi chỗ này, trong nháy mắt chỉ còn Giải Phong và hai cô con gái. Giải Phong nhíu mày bỗng nhiên cười nói, Ấu Huê, tình hình lúc các con dẫn Ấu Ngưng vào trong, kể kỹ cho cha nghe. Người con gái mặc váy hoa xanh lập tức nói, khi con và em vào trong đó, nam tu sĩ trẻ tuổi tiến vào trước đang giằng co với một người đàn bà. Người nam tu đó hình như đang rơi vào thế yếu, con nhìn không ra tu vi của họ. Nữ tu đó sau khi thấy con và em vào lập tức muốn động thủ với chúng con. Trong lúc bà ta muốn ra tay thì người nam tu đó lợi dụng cơ hội phản công. Nữ tu kia bị người ta phản công tạm thời không ra tay với chúng con nữa, mà quay sang đối kháng với nam tu kia. Chúng con liền nhân cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Giải Phong gật đầu, con gái mặc dù nói là nam tu trẻ tuổi, nhưng mà bây giờ tuổi tác của tu sĩ căn bản không thể nào nhìn ra, cho nên trong mắt của gã, Diệp Mặc cũng là một tu sĩ có tu vi thâm niên nhiều năm, nếu không thì không thể nào lại xảy ra chuyện ở trong Lạc Hồn Khư được, còn phá tan màng sương mù màu xám cho cuối cùng lại đến nơi này. Người em gái thấy tất cả đều được chị mình nói hết rồi vội vàng bổ sung thêm một câu, con nhìn thấy pháp bảo mãn dùng là một con dao phay màu tím, phải, con dao phay đó rất lợi hại. Pháp bảo phi hành trước đó chạy trốn chắc chắn là một trong hai người đó, cha. Ta cảm thấy người chạy trốn là nam tu hay nữ tu, chúng ta có phải đuổi theo hay không? Người con gái mặc váy hoa xanh lại bổ sung thêm một câu. Người đàn ông trung niên trầm ngâm chốc lát rồi nói, sau này không cho phép các con tự ý rời khỏi đảo Nhân Trúc. Nếu không phải là sự trùng hợp thì bây giờ hai con đã bị giết rồi. Người con gái mặc áo đỏ kia mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn bĩu môi mà nói vâng. Giải Phong cũng không để ý con gái mình nữa, có bằng lòng hay không, cũng phải làm. Hắn lập tức nói, bất luận là ai chạy thoát thì cũng đã mang theo linh thảo cấp 9, chúng ta bây giờ liền đuổi theo. Chẳng may có tiên khuyên hoa thì đó là thứ linh thảo duy nhất có tác dụng với chị của các con. Chúng ta bây giờ phải đi, pháp bảo phi hành của người đó thậm chí là chân khí cực phẩm, nếu còn trì hoãn thì sẽ không đuổi kịp. Đằng Hùng lúc này sắc mặt đã xanh mét như tàu lá, trước mặt gã chỉ là một cái khốn trận được che đậy đơn giản bởi thần thức. Bên trong có dấu tích thần thức bị che chắn, rõ ràng là dấu tích thần thức mà lúc trước gã đánh dấu trên người Diệp Mặc. Ta đúng là khinh thường anh rồi, đến dấu tích thần thức của tu sĩ hóa chân mà anh cũng có thể xóa đi được. Xem ra bí mật trên người anh còn nhiều hơn những gì ta tưởng tượng. Đằng Hùng nói xong nhìn về phía Lãm Kỳ Thủy đã biến mất bên ngoài Lạc Hồn Khư, hừ lạnh một tiếng, rồi phóng ra một kiện chân khí phi hành thượng phẩm. Chỉ trong chớp mắt chân khí phi hành thượng phẩm của gã mang theo một đường sáng trắng biến mất trên bầu trời Lạc Hồn Khư. Lúc này gã đã hiểu tại sao trong Lạc Hồn Khư an toàn, Lãm Kỳ Thủy lại không tiến vào mà bỏ đi. Hóa ra gã biết được Diệp Mặc đã rời khỏi Lạc Hồn Khư. Mặc dù Đằng Hùng không biết tại sao Diệp Mặc xóa dấu hiệu thần thức của gã được, mà lại không cách nào là xóa dấu hiệu thần thức của Lãm Kỳ Thủy, nhưng bây giờ gã tuyệt đối không thể để cho Diệp Mặc rơi vào tay Lãm Kỳ Thủy được. Một đan vương thất phẩm có tác dụng vô cùng quan trọng với Giao Đằng Cung, chí ít gã cũng có thể vì Diệp Mặc tiếp cận với bá chủ. Giao Đằng Cung của gã mặc dù mạnh hơn Tự Thiên Đảo, nhưng một khi Diệp Mặc bị Lãm Kỳ Thủy của Tự Thiên Đảo mang đi, đối với gã mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp. Giải Phong dẫn hai cô con gái đến trận môn của đáy hồ, đúng lúc nhìn thấy Đằng Hùng phóng pháp bảo phi hành rời đi, nhất thời nhíu mày. Người con gái mặc áo đỏ nhìn hướng Đằng Hùng rời đi mà hỏi, chà, chúng ta nhìn thấy người đó đi về hướng bắc, vì sao là Giao Đằng chủ lại muốn đi về hướng đông? Giải Phong liền lắc đầu, cha không rõ, nhưng tên Lãm Kỳ Thủy của đảo Tự Thiên trước đó là đi về hướng đông, chắc là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta không quan tâm, đi về phía bắc. Nói xong Giải Phong phóng ra một kiện chân khí phi hành cực phẩm mang theo hai đứa con gái lao đi, nháy mắt biến mất trên bầu trời Lạc Hồn Khư. Trong lòng gã đang nghĩ, người trong Lạc Hồn Khư mà Đằng Hùng và Lãm Kỳ Thủy nói lúc trước là ai, nghe ngữ khí của họ thì hình như rất coi trọng người này. Tại sao bọn họ lại rời đi theo hướng ngược lại? Hoàng Thất nghi ngờ nhìn hướng mà Giải Phong rời khỏi và hướng đi của Đằng Hùng, tự hỏi trong lòng. Cung Tuyệt cau mày, chỉ nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Chúng ta không cần quan tâm đến Giải Phong, ông ta chắc là có chuyện riêng, chúng ta chỉ cần đuổi theo Giao Đằng chủ là được. Hướng mà gã đi chính là hướng đi của Lãm Kỳ Thủy. Tôi chắc rằng Đằng Hùng đã mất dấu Diệp Mặc, còn hướng đi của Lãm Kỳ Thủy mới là hướng đi của Diệp Mặc. Nói không sai, tên Giải Phong đó căn bản không biết chuyện của Diệp Mặc, chắc hẳn là sẽ không đuổi theo. Hoàng Thất lập tức tỏ vẻ đồng tình, hai người sau khi nhất trí phóng pháp bảo đuổi theo hướng của Đằng Hùng. Vừa nãy mấy người đến Lạc Hồn Khư có chút náo nhiệt, nhưng rời đi thì Lạc Hồn Khư lại chìm vào yên lặng. Diệp Mặc sau khi ném 8 viên linh thạch cực phẩm lên Thanh Nguyệt, khống chế Thanh Nguyệt bỏ chạy. Sau nửa ngày hắn phát hiện không ai đuổi theo, mới vội vàng thay đổi phương hướng. Lúc này Thanh Nguyệt giống như một đường sáng nhàn nhạt trên bầu trời vô tâm hải, nếu không chú ý thì không thể nhận ra. 5 ngày sau, Diệp Mặc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng lúc này chắc hẳn không ai theo đuôi được nữa. Thế nhưng không đợi hắn thả lỏng toàn thân thì trong lòng dâng lên một cảm giác như bị nhìn chằm chằm. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại thì một đường sáng màu vàng tốc độ nhanh hơn Thanh Nguyệt từ phía sau phóng lên trên, vượt qua cả Thanh Nguyệt. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vừa nhìn đường sáng màu vàng này liền biết đối phương nhắm về phía hắn. Hắn dứt khoát giảm tốc Thanh Nguyệt, rồi đứng phía trước Thanh Nguyệt. Một khi đối phương không phải là người hắn có thể đấu lại, hắn sẽ trốn vào vô tâm hải. Cho dù bị phát hiện, thế giới trang vàng hắn cũng chẳng quan tâm. Đường sáng màu vàng phía trước dừng lại là một kiện pháp bảo phi hành hình thuyền. 3 tu sĩ từ bên trong bước ra. Khi Diệp Mặc nhìn thấy hai cô gái lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hai người con gái này chính là hai người đã xông vào trận pháp ẩn nấp, nhìn mình và nữ tu trần truồng kia rằng co. Lúc đó mình vì hai người này đột nhiên xuất hiện, mới thấy được là công pháp thần thức của nữ tu có chút dao động, lĩnh ngộ được thần thức hóa hình, hơn nữa làm cho tử nhãn thần hồn thiết cát bước lên tầng 4. Nhưng hai người con gái này cũng vì mình mới thoát được một mạng, theo lý mà nói thì mình là ân nhân của bọn họ mới đúng. Bây giờ xem ra rõ ràng hai người con gái này sau khi thua thiệt lập tức gọi cứu binh đến. Người tu sĩ trung niên đứng bên cạnh hai cô gái đó rõ ràng có tu vi hóa chân đỉnh phong rồi. Lúc trước mình đối phó với nữ tu sĩ hóa chân tầng 6 kia, hơn nữa còn bị trọng thương mà còn kém xa. Lúc này đối diện với một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, Diệp Mặc căn bản không cần đánh cũng biết, mình không có một chút cơ hội nào. Diệp Mặc thấy Giải Phong bước ra khỏi Thanh Nguyệt, trong mắt lập hiện lên một tia hoảng sợ. Gã đã là hóa chân đỉnh phong, rõ ràng nhìn Diệp Mặc trẻ tuổi thật, thậm chí là còn quá trẻ, còn tu vi của hắn không ngờ đã là thừa đỉnh tầng 2. Nhưng kiếp sợ của gã chỉ trong chốc lát được giấu đi, rồi quay qua ôm quyền với Diệp Mặc. Tôi là đảo chủ Giải Phong của đảo Nhân Trúc, lần này đến gặp bằng hữu có chút vội vàng, chuyện lúc trước, cảm ơn anh, đã cứu con gái của Giải Mỗ. Thì ra hai người con gái này là con ruột của Giải Phong, chẳng trách lại dám một mình bay trên vô tâm hải. Người cha này của các cô rõ ràng rất trâu bò và nổi tiếng quanh đây, người bình thường phỏng chừng là không dám động vào một sợi lông của các cô. Giải Phong là tu sĩ hóa chân đỉnh phong mà lại khách khí với mình như vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng có chút thiện cảm, liền ôm quyền đáp lễ. Vãn bối Diệp Mặc, già đào chủ khách khí rồi, lúc trước chỉ là vì nhân duyên gặp gỡ, cũng không phải là cố ý giúp đỡ lệnh ái. Mặc dù biểu hiện của Giải Phong vô cùng khách sáo, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng có chút thấp thỏm lo âu. Đối mặt với một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, hắn nếu như có thể yên tâm thì mới là chuyện lạ. Hơn nữa hai người con gái này nhìn thấy hắn và nữ tu kia đánh nhau, nếu như họ đã đến Lạc Hồn Khư thì chắc chắn biết được linh thảo trong Lạc Hồn Khư đã rơi vào túi hắn. Linh thảo cấp 9 đối với tu sĩ hóa chân có ý nghĩa như thế nào trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ. Chẳng may đối phương đến giết người cướp của thì hắn căn bản cũng không cách nào chống cự. Diệp Mặc trong nháy mắt đã nghĩ ra được hai cách. Cách thứ nhất là một khi Giải Phong ra tay, mình sẽ nghĩ cách tránh chiêu đầu tiên của gã, sau đó bắt con gái gã làm con tin. Cách thứ hai lập tức trốn vào thế giới trang vàng hoặc là chạy thẳng vào vô tâm hải để tìm vận may. Vừa nghĩ ra hai cách này, Diệp Mặc lại lập tức phủ định cách đầu tiên. Trước mặt dạng tu sĩ như Giải Phong mà bắt gã con gái gã làm con tin thì rõ ràng là không thực tế. Lúc trước hắn phá hủy phi xa của Ung Du Nhi cũng là thi triển thủ đoạn. Hơn nữa hai tên hộ vệ của Ung Du Nhi mà so với Giải Phong thì căn bản là con tép mà so với con cá mập. Nếu nhắn dùng cách thứ nhất thì nó không chừng ngay cả cơ hội để ra tay cũng không có. Không dùng cách thứ nhất thì chỉ còn lại mỗi cách thứ hai. Diệp Mặc lập tức quyết định, một khi Giải Phong ra tay, hắn thà rằng đến Thanh Nguyệt cũng không cần phải nháy mắt trốn vào vô tâm hải. Sau khi quyết định, Diệp Mặc nhất thời dồn toàn bộ tinh thần đề phòng Giải Phong ra tay. Một khi gã có hành động bất lợi với mình, lập tức sẽ là chạy trốn mất dép. Giải Phong giơ tay lên, một viên khoáng thạch tản mát ra, khí tức kỳ lạ có màu lam xuất hiện trên tay. Diệp Mặc vừa nhìn viên khoáng thạch này lập tức kinh ngạc. Hắn không phải là người không có kiến thức, viên này là lam cực quang thạch, là nguyên liệu cực phẩm chế tạo pháp bảo thuộc vào dạng nguyên liệu cấp 9. Vật này tương đương với hoàng tinh thạch lúc trước hắn lấy được, hay là lông đuôi của cửu vũ kim bằng, đều là dạng nguyên liệu đỉnh cấp, mà còn là những thứ cực kỳ quý hiếm. Diệp Mặc không biết Giải Phong lấy nguyên liệu vô cùng quý hiếm này ra là có ý gì, mặc dù kinh ngạc nhưng không nói. Giải Phong cười ha ha, Diệp Mặc lão đệ, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, to gan xưng hô như vậy. Khoáng thạch này lão đệ đã thấy bao giờ chưa? Diệp Mặc gật đầu, nếu như vãn bối nhìn không lầm, đây chắc hẳn là lam cực quang thạch, nguyên liệu luyện chế cấp 9 vô cùng quý giá, người bình thường căn bản là không thấy bao giờ. Giải Phong khen, con mắt lão đệ không sai, đây đúng là Lam Cực Quang Thạch, nhưng bây giờ Lam Cực Quang Thạch này là của anh. Nói xong, Giải Phong ném viên Lam Cực Quang Thạch cho Diệp Mặc, mà phí thuyền dưới chân cũng không lại gần, dường như biết là Diệp Mặc đề phòng gã. Mặc dù đây chỉ là chi tiết nhỏ nhưng Diệp Mặc lại để ý tới, nhất thời trong lòng kích động, đây mới là phong cách làm việc của cao nhân. Diệp Mặc nhận lấy Lam Cực Quang Thạch, một luồng khí lạnh thấu xương thấu cốt thấm ra. Diệp Mặc lập tức biết được đây không phải là Lam Cực Quang Thạch bình thường, mà là một viên có chất lượng cao. Hắn cầm lấy viên Lam Cực Quang Thạch này có chút nghi ngờ. Vãn bối vô công bất thụ lộc, không dám nhận viên Lam Cực Quang Thạch này của tiền bối. Giải Phong giơ tay chặn hành động trả lại đồ của Diệp Mặc mà nói, lúc trước lão đệ đã cứu con gái tôi, miếng Lam Cực Quang Thạch này chỉ là báo đáp mà thôi. Diệp Mặc biết trên đời này chẳng có ai cho không ai cái gì, trước khi hiểu rõ nguyên nhân thì miếng Lam Cực Quang Thạch này hắn nhất quyết không thể nhận, cho dù có thích nó thế nào đi nữa, vì hắn biết thứ này không thể lấy không như vậy. Hắn tuyệt đối không tin là mình trong lúc vô tình cứu được hai cô gái đó, còn Giải Phong này lại cố ý đuổi theo hắn tặng theo Lam Cực Quang Thạch để cảm ơn. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, Giải Phong lại nói, tôi nghe nói trong Lạc Hồn Khư có tiên khuyên hoa, nhưng tôi cũng biết tiên khuyên hoa, mặc dù là linh thảo cấp 9 nhưng cấp bậc phải vượt qua cấp 9. Con cái lớn của tôi thì vì linh căn suy giảm không cách nào tu luyện được, hơn nữa cơ thể lại bị trọng thương. Diệp Mặc vừa nghe thấy vậy liền hiểu, bất luận linh căn bị suy giảm hay cơ thể bị thương, đến một hóa chân đỉnh phong cũng không cách nào chữa trị, thì tiên khuyên hoa là lựa chọn tốt nhất, hoặc là có cửu thải liên. Nhưng cửu thải liên cũng giống tiên khuyên hoa là dạng linh thảo cấp 9, nhưng sự quý giá của nó vượt xa linh thảo cấp 9. Hơn nữa cửu thải liên và tiên khuyên hoa đều vô cùng khó quý hiếm. So sánh mức độ khôi phục linh căn và chữa lành vết thương cơ thể, thì tiên khuyên hoa càng thích hợp hơn cửu thải liên. Giải Phong nói ra ý tứ này rõ ràng là muốn một gốc tiên khuyên hoa. Diệp Mặc vốn dĩ có 4 gốc đã bị nữ tu Trần Chuồng lấy đi một gốc, hắn vẫn còn lại 3 gốc. Lúc này nghe ý tứ của Giải Phong như vậy, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một gốc tiên hoa đưa cho ông ta. Đừng nói là lấy Lam Cực Quang Thạch ra để đổi, cho dù gã không dùng Lam Cực Quang Thạch, Diệp Mặc cũng không thể không đưa. Giải Phong cũng không ngờ đơn giản như vậy lấy được một gốc tiên khuyên hoa, lập tức đun run rẩy đưa tay nhận lấy. Gã đang cầm gốc tiên khuyên hoa mà Diệp Mặc vừa ném cho, hoàn toàn không biết cách nào biểu đạt được tâm trạng của mình. Đừng nói là Giải Phong vô cùng kích động, đến hai cô con gái bên cạnh cũng xúc động. Biết tiên khuyên hoa vào tay thì chị mình được cứu rồi. Một lúc sau vẫn là người con gái mặc váy hoa xanh đẩy gã, gã mới hồi tỉnh lại, không ngờ cúi người với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp lão đệ, Giải Phong vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội vàng xua tay, Giải tiền bối khách khí rồi, một gốc linh thảo có thể cứu được lệnh ái cũng là vinh hạnh của Diệp Mặc tôi, tiền bối cũng không cần khách khí với vãn bối như vậy. Giải Phong lấy một cái hộp ngọc cất tiên khuyên hoa đi, sau khi cất rồi lúc này mới nghiêm nghị nói với Diệp Mặc. Diệp lão đệ, bất luận anh cứu sống mạng con gái yêu của tôi hay tư chất nghịch thiên của anh, cũng đáng để tôi hành lễ. Anh là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi từng gặp, có 102. Tôi tin rằng tiền đồ của anh là vô lượng. Nếu sau này lão đệ gặp hai con gái của tôi, thì cũng xin lão đệ chiếu cố vài phần. Lời này của Giải Phong là lời thật lòng. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, đã là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, rõ ràng tiền đồ rộng mở, lúc này thuận miệng nói câu kết giao, ai biết được sau này có lợi cho con gái mình không. Cũng chi Diệp Mặc lại còn không chút do dự đưa một gốc tiên khuyên hoa. Lam Cực Quang Thạch mặc dù quý giá nhưng đối với gã cũng không có tác dụng gì lắm, còn tiên khuyên hoa thì là bảo vật, không phải chỗ nào cũng thấy, hơn nữa đối với người nào cũng có lợi. Cũng chi con gái của lão cũng gần loại linh thảo này. Diệp Mặc liền vội vàng nói, cảm ơn tiền bối đã hậu ái, nếu như tiền bối không có chuyện gì nữa, vãn bối xin đi trước. Diệp Mặc biết Giải Phong còn dễ nói chuyện, chứ mấy tên giao đẳng cung kia thì không. Hắn ở trước mặt Giải Phong có thể rút lui, nhưng trước mặt mấy tên tu sĩ hóa chân của giao đẳng cung, chỉ cần một lời nói sai thì trực tiếp bị người ta bắt lấy. Cũng được, 3 ngày trước tôi thấy giao đẳng vương của giao đẳng cung và lãm kỳ thủy của tự thiên đảo cũng hướng về phía đông mà đi, không biết là đi làm gì. Giải Phong gật đầu rồi nói một câu không ai hiểu nổi. Tu sĩ có thể tu luyện đến hóa chân không đơn giản. Giải Phong mặc dù không biết quan hệ giữa Diệp Mặc và đám người đằng hùng. Bây giờ Diệp Mặc rời khỏi Lạc Hồn Khư, còn mấy người đằng hùng thì cũng đến Lạc Hồn Khư. Lúc trước mấy người còn nhắc tới một người tiến vào Lạc Hồn Khư, bất luận có liên quan đến Diệp Mặc hay không, gã cũng phải nhắc nhở một câu. Giải Phong cũng không biết một câu thuận miệng nhắc nhở để gã khiến trong lòng Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Đồng thời hắn cũng có chút nhận thức mới về tu sĩ hóa chân. Khoảng cách giữa hắn và Giải Phong là tương đối xa, mà Giải Phong có thể đuổi kịp thì ai biết được đám người đằng hùng có đuổi theo hắn hay không. Giải Phong nói xong gật đầu nhìn Diệp Mặc, nếu đã vậy tôi cũng không cản đường anh nữa, Diệp lão đệ cứ tự nhiên. Diệp Mặc gật đầu, đột nhiên lấy hai cái bình ngọc đưa cho Giải Phong. Giải đạo chủ, Diệp Mặc bái phục sự quang minh lỗi lạc của Giải đạo chủ, có thể kết giao với người bạn như Giải đạo chủ đúng là vinh hạnh của Diệp mỗ tôi. Nhưng tôi bây giờ quả thực có việc phải đi, không có đồ gì tốt, chỉ có hai bình ngọc này tặng cho hai em gái xinh đẹp này. Giải Phong gật đầu nhận lấy cũng không hề khách sáo. Diệp Mặc thấy Giải Phong lấy đan dược rồi lại ôm quyền, thanh nguyệt dưới chân mang theo một đường sáng xanh, nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Hắn quả thực không thể ở lại được, ý tứ của Đằng Hùng là hắn biết rất rõ. Một khi hắn còn ở lại cũng sẽ liên lụy đến Giải Phong. Giải Phong mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ là tu sĩ hóa chân mà thôi. Còn bên Đằng Hùng thì hắn lại nhìn thấy có năm tu sĩ hóa chân lận. Thấy thanh nguyệt của Diệp Mặc biến mất trong không trung, người con gái mạch váy hoa xanh có chút không hiểu nhìn Giải Phong. Cha, hình như cha rất khách sáo với tên tu sĩ này, còn đưa cho hắn làm cực quang thạch để đổi lấy tiên khuyên hoa nữa. Không đợi Giải Phong trả lời, người con gái mặc áo đỏ nói, chị không nghe cha nói hắn là tu sĩ thiên tài nhất sao? Là tu sĩ thiên tài thì cha đương nhiên là rất quan trọng rồi, nhưng mà cái em vui nhất là chị có thể ở cùng với chúng ta. Giải Phong gật đầu, lần này được tiên khuyên hoa tất nhiên là thiệt thòi cho tên Diệp Mặc kia rồi. Hơn nữa cha nói hắn là tu sĩ thiên tài nhất cũng không phải lời khách sáo. Hắn còn chưa đến 100 tuổi đã là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Các con đã gặp tu sĩ nào chưa đến 100 tuổi mà đã có tu vi thừa đỉnh tầng 2 hay chưa? Hắn là người đầu tiên mà cha gặp. Hả? Hai người con gái ngây ngẩn cả người. Các cô không ngờ là tên Diệp Mặc này vẫn chưa đến 100 tuổi. Cha không nhìn lầm đấy chứ. Hắn có thể giết được một nữ tu sĩ kiếp biến sao có thể? Chỉ là tu vi thừa đỉnh, hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi. Người con gái mặc váy hoa xanh lập tức không tin. Giải Phong khẳng định, cha nói không sai đâu, hắn quả thực chưa đến 100 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn những gì cha tưởng tượng. Người con gái áo đỏ thở dài, vận khí của tên Diệp Mặc kia đúng là không tồi, gặp được cha. Nếu như hắn gặp phải lão yêu quái Đằng Giao Vương kia thì con đoán là xương cốt cũng bị ăn sạch. Giải Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói, Ấu Ngưng, cách nói của con mặc dù đúng, nhưng con không thể coi thường tên Diệp Mặc đó được. Mặc dù chúng ta đuổi kịp hắn, nhưng cho dù cố gắng hết sức, cha cũng không thể giữ hắn lại được. Nghe thấy Giải Phong nói vậy, hai chị em há hốc miệng, không dám tin nhìn cha mình. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, còn cha của hai cô là hóa chân đỉnh phong, sao có thể không giữ được Diệp Mặc chứ? Giải Phong cũng có chút nghi ngờ mà nói. Lúc trước hắn có chút đề phòng với cha, hơn nữa hắn mặc dù lo lắng, nhưng lại không hoảng sợ. Rất rõ ràng là hắn có cách chạy trốn. Nếu không có cách chạy trốn thì một tu sĩ thừa đỉnh gặp phải hóa chân chắc chắn không thể có kiểu thong dong như vậy. Ngừng lại một chút, Giải Phong nói tiếp, các con lúc trước chẳng phải nghi ngờ tu vi của nữ tu kia sao? Cha khẳng định với hai con, căn cứ theo những gì các con miêu tả, bàn tay chân nguyên của nữ tu đó chắc hẳn có tu vi hóa chân. Tên Diệp Mặc kia trong tình huống đó có thể thoát khỏi nữ tu đó, hơn nữa còn lấy đi linh thảo, rõ ràng là đã giết chết nữ tu đó rồi. Hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, không có một chút thủ đoạn thì có thể làm đến mức đó hay sao? Đương nhiên, hắn muốn làm tổn thương cha thì còn kém một chút, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn thì ta cũng không chắc chắn có thể ngăn chặn được hay không. Đúng rồi cha, khi người nó chạy đi nói tặng cho chúng con đan dược, cha xem đó là đan dược gì. Người con gái mặc áo đỏ tên là Ấu Ngưng chen miệng. Giải Phong khẽ mỉm cười, Diệp Mặc mặc dù chỉ là tu vi thừa đỉnh, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, trên người không thể có nhiều đồ quý giá. Hơn nữa hắn nói tặng cho hai con gái, rõ ràng là đan dược mà tu sĩ hư thần sử dụng. Nhưng con gái vừa hỏi đến, gã cũng không nói khác được, tiện tay đổ bình ngọc ra. Khi hai viên đan dược tỏa ra linh khí xuất hiện trong bàn tay của Giải Phong, Giải Phong và hai cô con gái ngây ngẩn cả người. Trong tay Giải Phong rõ ràng là hai viên phá thần đan, đây là đan dược thiên cấp ngũ phẩm, là đan dược mà tu sĩ hư thần đột phá ngưng thể, hơn nữa còn là phá thần đan hạng nhất. Phá thần đan chí ít cần phải có đan vương ngũ phẩm mới có thể luyện chế, còn phá thần đan hạng nhất thậm chí là phải đan vương ngũ phẩm đỉnh phong hoặc là lục phẩm mới luyện chế được. Chính bởi vì vậy, Giải Phong và hai cô con gái khiếp sợ không gì sánh được. Giải Phong không phải là không có phá thần đan, nhưng tuyệt đối không phải là hạng nhất. Hơn nữa mấy viên phá thần đan thượng đẳng của y còn là một ân tình rất lớn, cộng thêm rất nhiều linh thảo mới đổi được. Y vốn lấy đó để vì cho con gái mình dùng, thật không ngờ Diệp Mặc lại tặng cho hai viên phá thần đan hạng nhất. Đây là phá thần đan, còn là hạng nhất nữa. Cô gái mặc áo hoa màu xanh khiếp sợ nói, cái người tên Diệp Mặc này thật hào phóng, ra tay cái là đưa ngay loại đan dược này. Cha xem hai viên đan dược còn lại đi. Cô gái váy hồng tên là Ấu Ngưng lập tức hỏi. Giải Phong lập tức cất đi hai viên phá thần đan, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Một tu sĩ thừa đỉnh vung tay một cái là phá thần đan hạng nhất, Điều này cũng quá khiếp người rồi. Không nói con gái của mình mà ngay cả Giải Phong đối với bình đan dược còn lại cũng tràn đầy chờ mong. Cái bình ngọc kia được mở ra khi hai viên đan dược rơi vào tay Giải Phong. Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng gần như đồng thời thét lên chói tai, Côn Thừa Đan. Ngay đến cả Giải Phong cũng hít vào một hơi khí lạnh. Trong tay gã dĩ nhiên là hai viên Côn Thừa Đan, còn là Côn Thừa Đan thượng đẳng. Côn Thừa Đan là đan dược thiên cấp thất phẩm. Côn Thừa Đan thượng đẳng càng là vạn linh khó cầu, bởi vì coi như bạn có Côn Thừa Quẩn cũng không thể luyện chế ra Côn Thừa Đan. Đan vương thất phẩm thừa thớt, căn bản người thường không có khả năng tìm được. Coi như là gặp được đan vương thất phẩm thì bạn cũng không nhất định khiến người ta giúp bạn luyện đan. Dù có là tông môn 9 sao thì số lượng Côn Thừa Đan cũng là hữu hạn, thậm chí là chỉ có vài viên. Hiện tại trong tay Giải Phong có 2 viên Côn Thừa Đan thượng phẩm, gã há có thể không kích động, thậm chí hít sâu vài hơi. Lúc trước khi gã cho Diệp Mặc làm cực quang thạch, con tưởng rằng kẻ hậu bối như Diệp Mặc khẳng định là sẽ bị sự hào phóng của mình làm cho khiếp sợ, bởi vì làm cực quang thạch xác thực vô cùng hiếm có. Bản thân mình nói đưa là đưa cho Diệp Mặc thay lời cảm ơn, kỳ thực cũng mang theo một điểm tưởng thưởng hậu bối, thêm ý là không lấy không tiên quyên hoa của Diệp Mặc vào trong đó. Trước đó trong lòng gã cho rằng Diệp Mặc sau khi có được làm quạc quang thạch, khẳng định sẽ bội phục sát đất tính cách của mình. Nhưng sau đó, sau khi nhận được tiên quyên hoa của Diệp Mặc, cách nghĩ này đã không còn, bởi vì tiên quyên hoa so với lam cực quang thạch chân quý gấp vạn lần. Hiện tại khi gã nhìn 4 viên đan dược trong tay, gã mới biết ai thực sự là người hào phóng. Gã vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy xấu hổ. Gã chỉ đưa ra một viên lam cực quang thạch, liền cho rằng mình ra tay hào phóng. Diệp Mặc người ta đây mới gọi là châu bò chó ngựa này. Lúc đầu khi bản thân lấy ra lam cực quang thạch chưa chắc là không có ý tứ từ trên cao nhìn xuống, thậm chí có chút khoe khoang trong đó mà ngay cả bản thân gã cũng không phát hiện ra. Thế nhưng đan dược, người ta lấy ra thì không hề có ý tứ khoe khoang gì cả, bởi vì hai cô con gái của mình là hư thần, sắp tới phải dùng đến phá thần đan. Đợi đến ngưng thể viên mãn lại phải dùng Côn Thừa Đan, người ta căn bản là căn cứ vào sự cần thiết mà đưa tặng đồ. Nhìn ra được cách làm và khí độ của Diệp Mặc, Giải Phong nhất thời xấu hổ không ngớt, thậm chí là đỏ cả mặt lên. Lúc này Giải Ấu Huê và Giải Ông Ngưng vẫn còn trong khiếp sợ chưa tỉnh lại. Tuy rằng cha các nàng là hóa chân đỉnh phong, thế nhưng yêu cầu hai viên Côn Thừa Đan thượng đẳng cũng tuyệt đối không dễ. Với tư chất của các nàng có 2 viên Côn Thừa Đan kỳ thực, chẳng khác nào là 90% có thể tấn cấp lên thừa đỉnh. Chà, tên Diệp Mặc này quá có khí phách rồi, không ngờ đến Côn Thừa Đan thượng đẳng cũng đem tặng. Hắn rốt cuộc là người thế nào, không ngờ lại có loại đan dược đẳng cấp cao này. Cô chị là Giải Ấu Huê với chiếc váy hoa xanh, một lát mới giật mình cảm thán. Cô em Giải Ấu Ngưng gật đầu đang muốn nói, nhưng lại nghi ngờ hỏi. Cha, mặt cha sao lại đỏ vậy? Giải Phong xấu hổ nói. Cha vốn cho rằng là mình đã hào phóng lắm rồi, thế nhưng so với Diệp Mặc lão đệ, cha thực sự quá mức keo kiệt. Nói xong gã thu hồi đan dược thở dài một tiếng rồi nói. Thực sự là thiên tài. Cha chưa từng gặp qua thiên tài như Diệp Mặc lão đệ, thật khó có thể tin được, thật đúng là... Cha rốt cuộc muốn khen cái tên Diệp Mặc kia tới khi nào, nói không chừng hắn ở trong Lạc Hiển Khư đã chiếm được một đống Côn Thừa Đan thì sao? Cô em Giải Âu Ngưng lẩm bẩm một câu, Giải Phong nghiêm mặt nói. Cha nói Diệp Mặc lão đệ là thiên tài không phải là không có lý do, bởi vì hắn là một tông sư trận pháp, hơn nữa còn là một đan vương thất phẩm. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Hai chị em đồng thanh gào lên. Giải Phong lắc lắc đan dược trong tay. Thời gian luyện chế đan dược này tuyệt đối không vượt quá thời gian 3 tháng, thậm chí còn chưa tới 1 tháng. Hiển nhiên đan dược này không phải là Diệp Mặc lão đệ có được từ di tích, mà do chính tay hắn luyện chế ra. Còn nữa, trước đó cha có nói trận pháp trong Lạc Hồn Khư bị người ta động qua. Diệp Mặc là người đầu tiên tiến vào Lạc Hồn Khư, vậy thì trận pháp hiển nhiên là do hắn động. Hắn có thể thay đổi trận pháp Lạc Hồn Khư, còn phá hủy ảo trận bên trong, hiển nhiên phải là một tông sư trận pháp. Mà cha khẳng định hắn còn có nhiều thủ đoạn khác. Nói xong, Giải Phong liếc mắt nhìn hai cô con gái. Một tu sĩ thừa đỉnh trong vòng 100 tuổi không chỉ là tông sư trận pháp, còn là một đan vương thất phẩm, còn nói hắn có được xem là thiên tài trong thiên tài hay không. Chỉ ít cha cho tới nay chưa từng nghe thấy qua, và cũng chưa từng nhìn thấy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn các bạn vào phần sau.